Xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 42 của bộ truyện này. Xin chào mọi người nha. Còn hơi đau một xíu chút xíu thôi thì phải mà. Có lẽ một hai ngày nữa là sẽ hết thôi. Chương 275 Tiêu Phù Sinh. Dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi này thể hiện khí phách hống hách không tầm thường của Dực Vương Cốc. Cũng chỉ có Dực Vương Cốc mới dám dựng lên tấm bia đá uy phong lẫm lẫm như vậy trước gia môn của mình mà thôi. Chân núi cũng không có người gác. Tần Trạch dẫn mọi người bắt đầu leo núi. Đổng Khinh Yên và Tần Trạch đi song song, theo sau là ba đệ tử của Dực Vương Cốc, Dương Khai hai tay chắp sau lưng đi sau cùng. Ba người trẻ tuổi kia nhìn Đổng Khinh Yên với ánh mắt hâm mộ, có chút sùng bái, thậm chí còn là ái mộ yêu thích. Ngược lại với Dương Khai, họ vẫn là cố ý coi thường, không có để ý, thậm chí chẳng buồn nói với hắn một câu. Luyện đan sư đều là một đám người không có dễ giao lưu, kiêu ngạo. Luyện đan sư của Dực Vương Cốc lại càng như vậy. Đổng Khinh Niên xuất thân không có tầm thường, xinh đẹp tự nhiên, hẳn nhiên là được bọn họ chú ý. Dương Khai tuy rằng cũng thông qua khảo nghiệm, đủ tư cách bắt nhập vân ẩn đỉnh, nhưng về tư chất mà nói thì hắn chỉ là một người hộ vệ, địa vị thấp. Với thân phận của bọn họ đương nhiên sao lại hạ mình giao du với hắn chứ. Bọn họ không nói lời nào, Dương Khai cũng im như hũ nút, một mạch đi lên, vừa đi vừa âm thầm quan sát. Về phần Đổng Khinh Yên thì giống như con chim sẻ, từ lúc bắt đầu bước những bước gập ghềnh lên núi thì vẫn lưu ríu hỏi không ngừng, muốn lập tức đi vào trong thánh địa để bái kiến tiền bối cao nhân. Đổng Khinh Niên vừa vội vàng vừa háo hức chờ mong. Tần Trạch không nói nhiều, phần lớn thời gian đều khá là trầm mặc, nhưng đối mặt với những câu hỏi của Đổng Khinh Niên thì cũng đáp trả tỉ mỉ, không hề mất kiên nhẫn. Nghe ngóng bọn họ nói chuyện, Dương Khai cũng hiểu được một chút sự tình. Vân ẩn đỉnh nhất mạch từ vài thập kỷ trước cũng chỉ có một vị luyện đan sư là Tiêu Phù Sinh trấn thủ. Ngoài trừ hai tỷ nữ hầu hạ ra thì bên cạnh không có ai khác. Hơn nữa, hai tỷ nữ này cũng là những người bình thường, không hề tu luyện gì. Tiêu Phù Sinh cả đời say mê luyện đan, chưa bao giờ lập gia thất, cũng không có thu nhận đồ đệ. Đến tận bây giờ mới thay đổi chủ ý, quyết tâm truyền thụ những gì mình học được cả đời. Cho nên mới có được cuộc khảo nghiệm của ngày hôm nay. Sư phụ, vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý chứ? Đổng Khinh Niên tò mò hỏi han. Tần Trạch thần sắc tối sầm, chưa vội đáp mà trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lên tiếng. Suy nghĩ của sư thúc ta không dám tự đoán bừa, đợi đến một ngày muội tự hỏi người đi. Nửa đoạn đường trước đến vân ẩn đỉnh cũng không xuất hiện điều gì lạ kỳ. Lọt vào tầm mắt của bọn họ là những thạch đá lởm chởm, núi non xanh biếc, thỉnh thoảng có vài con thú hoang đi đến, đều là các loài vật nhỏ như thỏ, hươu, không có gì nguy hiểm. Nhưng tới đoạn sau, linh khí thiên địa ập vào mặt, làm cho hai người thấy vui vẻ thoải mái. Trong núi có một vài loài hoa cỏ lạ, sinh trưởng tại nơi đây, đón gió lay động, chủng loại phong phú, làm cho người ta hoa mắt. Nhiều thảo dược như vậy, không ai tới hái trộm sao? Đổng Khinh Niên trên đường đi đến, nhìn thấy bất kỳ điều gì cũng không khỏi tò mò. Ai dám chứ? Tần Trạch hừ lạnh một tiếng, ai dám động đến thảo dược của Dược Vương Cốc, sẽ tru di cửu tộc. Câu nói đằng đằng sát khí này vừa thốt ra, Đổng Khinh Niên vội vàng le lưỡi. Những thảo dược gieo trồng trong rừng chắc chẳng phải là loài nào quá quý hiếm. Chỉ vì điều này mà kết tội Dược Vương Cốc thì chắc hẳn là không có thỏa đáng. Sau nửa canh giờ, mọi người lên tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một loạt phòng ở, số lượng phòng cũng không nhiều. Đại khái chỉ có 7-8 gian, trong đó có hơn nửa là mới dựng lên. Hẳn là Tiêu Phù Sinh chuẩn bị chỗ ở cho đệ tử của mình. Đến nơi này, Tần Trạch dừng bước, quay đầu nhìn ba đệ tử trẻ tuổi của Dược Vương Cốc. Các người chờ ở đây đi. Ba người vừa nghe, liền vội vàng nghiêm mặt, cười hi hi. Sư thúc à, chúng ta cũng muốn đi vào. Các người đi theo làm gì? Tần Trạch không vui. Một người vẻ mặt hào hứng. Chúng ta từ lúc vào Dược Vương Cốc do thế này, cũng chỉ là nhìn thấy Tiêu sư thúc từ xa mà thôi. Bây giờ cũng đến đây rồi. Tần Trạch nhíu mày trầm ngâm một phen rồi gật đầu. Vậy các người lát nữa đừng có nói gì. Sư thúc lão nhân không muốn bị làm phiền. Dạ vâng, chúng ta cam đoan không nói một lời. Ba người vui mừng khôn xiết đứng lên. Dương Khai một bên đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Phát hiện ba người này ngoài vẻ vui mừng còn có chút kính sợ. Ngay cả Tần Trạch nét mặt cũng nghiêm chỉnh. Xem ra danh vọng của Tiêu Phù Sinh trong lòng giới luyện đan sư vượt xa tưởng tượng của mình rồi. Mà ngay cả những đệ tử của Dược Vương Cốc này đều lấy việc được gặp ông ta làm vinh quang. Dưới sự dẫn dắt của Tần Trạch, đám người hướng thẳng đến một gian phòng. Còn chưa đến gần, đã có hai mỹ phụ đi đến nghênh đón. Hai người này dáng người đầy đặn, hình dáng diễm lệ. Hai đầu mày còn có một tia thản nhiên quyến rũ, đoan trang nhẹ nhàng, điều cười thản nhiên. Nhìn bộ dáng của hai người thì đoán chừng tuổi tác không quá 25-26. Nhưng mà kỳ thực hai người đều đã ngoài 40 tuổi. Bởi vì từ 25 năm trước, hai người đã đến Vân Ẩn Đỉnh hầu hạ Tiêu Phù Sinh. Thời điểm đó, họ chỉ mới 16-17 mà thôi. Hai người này đều là người thường chưa hề tu luyện, lại có thể duy trì tuổi thanh xuân tốt như vậy. Giữ gìn thân hình thậm chí còn tốt hơn nhiều so với nhiều người luyện võ. Tất cả những điều này hẳn đều do tài năng của Tiêu Phù Sinh. Thấy hai người đi đến, Tần Trạch vội vàng ôm quyền, không dám có chút bất kính, cung kính nói. Hai vị, mời về bẩm sư thúc. Ta đã mang người mà sư thúc cần đến đây rồi. Chính là hai người này sao? Một mỹ phụ trong đó lên tiếng. Nhìn Đổng Khinh Yên và Dương Khai mỉm cười. Dạ, bái kiến tiền bối. Đổng Khinh Yên cũng là người hiểu lễ nghĩa cấp bậc, nàng cùng với Dương Khai vội vàng hành lễ. Hai mỹ phụ cười nhẹ. Gọi ta là Hương Di, được rồi. Còn đây là Lan Di. Đổng Khinh Yên cười hi hi, lại ngoan ngoãn hành lễ. Hương Di lại nói. Đã đến đây rồi thì không có cần câu nệ. Coi như nhà mình là tốt rồi. Về sau hai người các ngươi còn ở đây lâu dài. Nếu cứ câu nệ thì các ngươi khó chịu mà bọn ta cũng khó chịu à. Người kia là Lan Di lại lên tiếng nói. Chúng ta năm đó lên Ân Vận Đỉnh. Tuổi cũng tầm như các ngươi. Nhoáng một cái đã hơn 20 năm trôi qua. Đổng Khinh Niên thấy họ thân thiết như vậy cũng dần thả lỏng, đỡ căng thẳng hơn. Hai vị sư thúc người... Tần Trạch đợi các nàng hàn huyên xong mới cung kính xin chỉ thị. À, đại sư đang luyện đan. Tin tức dưới núi đã sớm truyền về rồi. Các người đi về trước đi. Đợi đại sư luyện xong lò đan kia sẽ ra gặp mặt họ thôi. Nghe như vậy, chẳng những ba đệ tử Dược Vương Cốc sắc mặt ảm đạm, mà ngay cả Tần Trạch cũng có vẻ hơi thất vọng. Làm phiền hai vị rồi. Tần Trạch nhanh chóng sửa sang sắc mặt, ôm quyền dẫn ba người kia thối lui. Đợi bọn họ đi rồi, hai người họ mới vẫy tay với Dương Khai và Đổng Khinh Yên, nét mặt tươi cười, sắp xếp chỗ ở cho hai người. Vân Ẩn Đỉnh, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có hai người và Tiêu Phù Sinh. Tiêu Phù Sinh thường xuyên bế quan luyện đan, hơn mười mấy ngày nay không thấy bóng dáng. Hai người gắn bó làm bạn qua nhiều năm như vậy. nay lại có thêm Dương Khai cùng Đổng Khinh Niên tới, thì có thêm sinh khí, đương nhiên hai người cũng vui mừng. Vân Ẩn đỉnh không giống như các đỉnh khác, không cần chú ý gì, cũng không có nhiều khung sáo trói buộc, tất cả đều rất là tự do. Sắp xếp xong chỗ ở cho Dương Khai và Đổng Khinh Yên, hai người liền rời đi. Ở trên Vân Ẩn đỉnh liên tục 3 ngày, Tiêu Phù Sinh vẫn không có lộ diện, chỉ có hai mỹ phụ thường xuyên đến thăm hỏi Dương Khai và Đổng Khinh Yên. 3 ngày sau, đang lúc Đổng Khinh Yên cằn nhằn không biết Tiêu Phù Sinh lúc nào mới xuất quan, thì một cổ năng lượng mạnh mẽ dao động truyền lại từ cách đó không xa. Dương Khai thần sắc khẽ biến, liếc nhìn Đổng Khinh Yên, khẩn trương lẻn ra bên ngoài. Hai mỹ phụ kia cũng đã đi ra, kinh ngạc nhìn một gian phòng. Đây là chỗ ở của Tiêu Phù Sinh. Không bao lâu sau, cửa phòng mở ra. Từ bên trong xuất hiện một lão giả râu tóc bạc trắng, ước chừng hơn 60 tuổi, gương mặt hiền hòa. Chẳng qua lúc này ánh mắt nhíu chặt, trên tay cầm một viên đan dược màu vàng kim, vừa đi vừa nhíu mày quan sát. Đổng Khuyên Nghi ngay lập tức trở nên căng thẳng. Người trong lòng vẫn sùng bái xuất hiện trước mặt, tâm tình của nàng có thể đoán được. Dương Khai cũng đang đánh giá nhân vật trong truyền thuyết này. Rõ ràng phát hiện trên cơ thể người này không có một chút nguyên khí dao động nào. Như là một lão nhân bình thường, bình thản tới nỗi không thể nào bình thản hơn. Nhưng Tiêu Phù Sinh căn bản không thể là người thường, tối thiểu cũng là cao thủ thần du cảnh. Dương Khai không khỏi nghiêm nghị, có thể đem một thân tinh hoa kiềm chế đến trình độ này. Vị Tiêu Phù Sinh này đúng là không có đơn giản. Không có đan vân, không có đan vân, không có đan vân, ta dùng làm gì? Tiêu Phù Sinh sắc mặt thống khổ, thở dài một hơi. Dương Khai liếc nhìn viên đan dược trên tay lão, phát hiện đan dược này linh khí vẹn toàn, cách xa mấy trượng cũng có thể ngửi thấy mùi đan hương. Hơn nữa, vật thể mượt mà, đan hạt no đủ, rõ ràng là một viên đan dược thiên cấp trở lên. Nhưng viên đan dược này lại bị Tiêu Phù Sinh giáng chức không đáng một đồng. Đại sư à, Hương Di nhẹ giọng gọi. Người tới rồi sao? Tiêu Phù Sinh lúc này mới lấy lại tinh thần, tiện tay ném viên đan dược cho một trong hai vị mỹ phụ. Lúc này mới hí hửng bừng bừng, hướng về Đổng Khinh Yên và Dương Khai đánh giá. Ai, không tệ, không tệ à. Đi vài vòng quanh Đổng Khinh Yên, Tiêu Phù Sinh luôn miệng khen. Tới lúc này, Đổng Khinh Yên ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm trang, không dám động đậy. Lại đi vài vòng quanh Dương Khai, Tiêu Phù Sinh đột nhiên nhíu mày. Cũng không có tệ, nhưng mà sát khí quá là nặng rồi. Dương Khai trong lòng rùng mình, Tiêu Phù Sinh lại nhẹ nhàng nói tiếp. Hai người, giơ tay ra. Dương Khai và Đổng Khinh Yên nghe lời, giơ một bàn tay ra. Tiêu Phù Sinh sau một lúc xem xét bàn tay của họ, sắc mặt tươi cười, ánh mắt hơi tỏa sáng, thầm ý sâu sắc nhìn về Dương Khai. Là người lúc khảo nghiệm, giả bộ rồi. Dương Khai sửng sốt, chợt ngượng ngập, rồi cười một tiếng đáp. À, tiền bối, mắt sáng như đuốc. Đổng Khinh Yên ngạc nhiên tại chỗ, vội vàng biện hộ thay cho Dương Khai. Dạ, hắn không có giả bộ đâu. Hắn cũng nuốt viên độc đan kia, rồi ép khí độc đi qua. Việc này làm sao giả bộ được? Tiêu Phù Sinh cười híp mắt. Ta không nói tư chất của hắn không được, mà ngược lại, tư chất của hắn còn tốt hơn người. Chỉ có điều hắn cố trì hoãn thời gian bức ra khí độc, hiển nhiên là không muốn làm náo động thôi. Ơ, gì chứ? Đổng Khinh Yên ngây người, ánh mắt của hai mỹ phụ cũng hiện ra một tia sáng dị kỳ, kinh ngạc hướng nhìn Dương Khai. Dương Khai cười khổ một tiếng. À, tiền bối à, làm sao mà người biết được? Tiêu Phù Sinh cười khẽ, vỗ bụi trên người. Tự mình thiết lập khảo nghiệm, không lẽ không biết trong đó có gì hay sao? Chương 276. Người đừng có nói nữa, mất mặt. Vân Ẩn đỉnh của Dược Vương Cốc ở giữa sườn núi, Dương Khai và Đổng Khinh Yên ở trong rừng. Hai người đeo hai chiếc sọt trên lưng tìm kiếm dược liệu. Nhiệm vụ lần này Tiêu lão giao cho không có khó hoàn thành. Những dược liệu kia không quý kiếm, nhưng mà không quý hiếm, nhưng mà cũng không có khó tìm, đều có ở sườn núi này. Duy nhất là yêu cầu về tuổi tác là có chút hà khắc. Tối thiểu phải là dược liệu có 30 năm tuổi trở lên. Hai người trèo non lội suối cẩn thận tìm kiếm, bận rộn đến tận xế chiều mới tìm được kha khá. Còn thiếu một vị thiết cốt thảo. Hương Di nói thiết cốt thảo phải hái 10 gốc mới đủ nha. Động Khuynh Niên đếm trên đầu ngón tay. Biểu ca à, chúng ta chưa tìm được cây nào đâu. Dương Khai nhìn về nơi xa. Vân Ẩn Đỉnh sợ là không có loại thảo dược này. Chúng ta đi nơi khác tìm thôi. Động Khuynh Niên đảo hai tròng mắt cười cười. Ý người nói là đang thánh đỉnh hay sao? Dương Khai trừng mắt nhìn nàng. Động Khuynh Niên ngầm hiểu. Hai người họ cùng đi về phía Đan Thánh Đỉnh. Đan Thánh Đỉnh là cấm địa của Dược Vương Cốc. Từ đỉnh núi đi xuống 300 trượng, các đệ tử bình thường không thể tiếp cận, nhưng 300 trượng bên dưới cũng có thể tùy ý ra vào. Hai người mục đích rõ ràng, thẳng hướng đến Đan Thánh Đỉnh. Chúng ta chia ra tìm thôi. Dương Khai nhẹ ho một tiếng nói. Động Khuynh Nghiên cười nhẹ gật đầu, nàng tự biết Dương Khai muốn làm gì. Nhưng mà không nói ra, chỉ dặn dò. Cẩn thận nha! Ta biết rồi. Sọt thuốc trên lưng, Dương Khai dường như không có việc gì hướng đến Đan Thánh Đỉnh. Một mặt để ý tìm thiết cốt thảo, một mặt thì âm thầm cảnh giác động tĩnh xung quanh. Sau nửa canh giờ, cùng Dương Khai vô tình cố ý đến gần. Khoảng cách giữa hai đỉnh núi chỉ còn không đến 100 trượng. Lén lút ngẩng đầu quan sát, Dương Khai phát hiện trên đỉnh núi có một pho tượng đá của Đan Thánh đứng sừng sững. Đây chính là di ảnh của Đan Thánh. Tượng đá này cao ít nhất đến tầm 30 trượng, vô cùng khí thế. Dương Khai đứng ở khoảng cách đó chừng 100 trượng vẫn có thể nhìn được bức tượng đá từ ngực trở lên. Trên tượng đá này có nhiều điểm loang lỗ, cũng không biết đã được thiết lập ở đó bao lâu rồi. Trải qua gió táp mưa sa nhưng mà vẫn đứng vững vàng. Dương Khai định buông thần thức thăm thính một phen xong thì lại có chút e dè. Mặc dù bây giờ hắn không nhìn thấy ai, nhưng bên trên nhất định là có cao thủ đang canh gác. Địa ma, người có thể len lút vào xem tình hình bên trong hay không? Dương Khai hỏi. Phía bên trên nếu có cao thủ thần du cảnh thì lão nô không cách nào che giấu. Thực lực của lão nô bây giờ không cao, căn bản không thể ẩn nấp một thân ma khí trên mình. Hơn nữa, đặc thù của lão nô quá là rõ ràng. Phái hồn chùy đang giữ chính là một đạo hắc khí, không cách nào giấu giếm được tai mắt của cao thủ thần du cảnh đâu. Không có cách nào sao? Đi lên Vân Ẩn Đỉnh được hơn một tháng rồi. Đến bên kia có điều gì bí hiểm, cũng không thể nào xác minh được. Là ai? Đang lúc Dương Khai cau mặt cáu giận, bên trên liền truyền đến một tiếng gầm vang. Một bóng người từ trên phi xuống trước mặt Dương Khai, thần sắc lạnh như băng nhìn hắn. Người này tuyệt đối là cao thủ thần du cảnh, hơn nữa thực lực lại không thấp. Các đệ tử trong Dược Vương Cốc, mặc dù đại đa số đều là luyện đan sư, nhưng vẫn có một vài cao thủ phụ trách chiến đấu và phòng ngự. Người là đệ tử của đỉnh nào? Không biết dưới 300 trượng Đan Thánh Đỉnh chính là cấm địa hay sao? Người nọ lạnh giọng quát, thần sắc không có tốt. Dương Khai nhíu mày, nhanh trí ổn định tâm lý. Ta đang hỏi, người đi đâu? Sư phụ người là ai? Không nói với người, nếu tự tiện xông vào Đan Thánh Đỉnh, sẽ có hậu quả gì ư? Dương Khai lúc này mới ôm quyền. Dạ, xin bái kiến tiền bối. Vạn bối là môn hạ của Tiêu lão tiên sinh ở Vân Ẩn Đỉnh. Phụng mệnh Tiêu lão hôm nay xuống núi hái chút dược liệu. Tiêu đại sư. Người nọ có chút sửng sốt, giật mình tỉnh ngộ. Người chính là thiếu niên mới bái nhập Vân Ẩn Đỉnh vào tháng trước sao? Dạ vâng, đúng là vạn bối. Người nọ cảnh giác cẩn thận nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới. Một cổ thần thức lan ra rồi lát sau thu liễm. Thần sắc lạnh như băng dần giãn ra. Dương Khai lại nói tiếp. Vạn bối chỉ lo tìm kiếm dược liệu, không ngờ lại đi đến đây. Xin tiền bối thứ lỗi cho. Người nọ gật gật đầu. Nếu là đệ tử bên đó, hôm nay tội chết có thể miễn, tội sống thì khó tha. Nhưng nghĩ lại, người mới nhập môn không lâu, sai sót ngày hôm nay có thể tha thứ. Hãy nhanh chóng rời đi, lần sau chưa có tái phạm, nếu không sẽ nghiêm trị không tha. Dương Khai đành bất đắc dĩ thối lui. Đợi cho Dương Khai rời đi, người nọ thân hình nhoáng một cái lại trở về Đan Thánh Đỉnh tiếp tục phòng hộ. Xa xa, Dương Khai lại ngoái đầu nhìn. Nơi đó quả nhiên là có cao thủ thần du cảnh trông coi. Phải làm sao mới được đây? Nếu có cơ hội tiếp cận được Vạn Dược Đầm mới có thể quan sát được huyền cơ. Nhưng hiện nay, ngay cả đến gần cũng không được, đừng nói đến chuyện khác. Vẻ mặt hậm hực quay về. Xa xa, Dương Khai chợt nghe thấy tiếng của Đổng Khinh Yên đang lý luận điều gì cùng ai. Không khỏi nịnh nhanh bước chân, không bao lâu sau đã nghe rõ tiếng tranh cãi. Cây thiết cốt thảo này rõ ràng ta phát hiện ra trước. Các người làm sao có thể như vậy được? Giọng điệu của Đổng Khinh Yên có phần uất ức. Lại có một tiếng người khác truyền đến. Sư muội nói đùa rồi. Thảo dược này là tài sản sở hữu của Dược Vương Cốc. Ai đến trước là của người đó. Hưởng chi, nếu theo sư muội nói, thì thảo dược khắp núi này đều là chúng ta phát hiện ra trước chứ. Chúng ta từ nhỏ đã ở đây rồi. Ai? Anh là sư muội của ngươi chứ? Đổng Khinh Yên tức giận. Ta là đệ tử của Tiêu đại sư. Nếu theo bối phận mà nói, các ngươi phải gọi ta là sư thúc. Bà đệ tử của Dược Vương Cốc đang giằng co cùng Đổng Khinh Yên, nét mặt ngượng ngùng nhưng không thể phản bác. Tiêu Phù Sinh lúc tuổi cao mới thu đồ đệ, cho nên Đổng Khinh Yên dù tuổi còn nhỏ nhưng so bối phận trong Dược Vương Cốc lại cao hơn người bình thường, ngang hàng với Tần Trạch. Mấy người trẻ tuổi này đương nhiên thấp hơn nàng một bậc. Sao? Vài vị sư điệt muốn cướp thứ mà sư thúc coi trọng ư? Đổng Khinh Niên dương dương đắc ý. Sư thúc cái gì? Người cầm đầu trong mấy người này bất mãn, nói thầm một tiếng. Chẳng qua là do may mắn bái nhập tổ môn Tiêu sư thúc mà thôi. Nếu Tiêu sư thúc đồng ý để cho ta thử độc đan, ta cũng có thể thông qua khảo nghiệm. Đổng Khinh Niên nhíu cái mũi nhỏ nhỏ. Vậy sao? Bây giờ nói chuyện này cũng vô dụng mà thôi. Hãy ngoan ngoãn đem vật liệu đó đưa cho sư thúc. Bằng không, ta phải đi nói cho sư phụ các ngươi biết. Các ngươi phạm thượng, mục vô tôn trướng. Nói xong lời cuối, thanh âm đột nhiên cất cao lên nhiều. Mấy đệ tử trẻ tuổi của Dược Vương Cốc sắc mặt đại biến, bị quy kết như vậy, làm họ chịu không được. Trong Dược Vương Cốc, cũng chỉ có giới luật của Vân Ẩn Đỉnh là lỏng lẻo một chút, hoặc không có giới luật, hoàn toàn tự do. Còn những đỉnh khác đều quy củ hơn nhiều. Phạm thượng, mục vô tôn trướng, những lời này truyền đi không phải là chuyện đùa. Nhưng mấy người này, tuổi tác lớn hơn Đổng Khinh Yên, lại là nam giới, sao có thể đồng ý chịu thua trước mặt nhà đầu này? Một người cầm đầu con người đảo vòng, nảy ra ý hay, cười ha ha cắn răng nói. Sự thốt, nếu là Vân Ẩn Đỉnh môn hạ, vậy khẳng định là bậc luyện đan kỳ tài rồi. Đó là đương nhiên. Đổng Khinh Niên vô cùng đắc ý. Tiểu nha đầu là si mê luyện đan, khen nàng xinh đẹp còn không làm nàng vui bằng khen thuật luyện đan của nàng tinh diệu. Vừa nghe đến vậy, nàng liền vênh váo tự đắc đứng lên. Sư thúc đang tìm kiếm thiết cốt thảo hay sao? Đúng như vậy. Hiện tại số lượng thiết cốt thảo ở Dược Vương Cốc cũng không có nhiều. Không biết sư thúc cần bao nhiêu? 10 gốc, ta mới tìm được 2 gốc mà thôi. Vậy thì thật đúng dịp, chúng ta ở đây cũng hái được không ít thiết cốt thảo, hẳn là đủ lượng cho sư thúc cần. Các ngươi sẵn lòng cho ta sao? Đổng Khinh Niên thần sắc vui vẻ, lập tức cảm thấy mấy sư điệt này trở nên mi xanh mắt tú. Người nọ cười ha ha. Tặng không, chắc chắn là không thể nào. Tuy nhiên, sư điệt muốn dùng thiết cốt thảo này để đặt cược với sư thúc, cùng sư thúc so tài một phen. Nếu sư thúc có thể thắng, không những ta có thể đem dâng chỗ thiết cốt thảo này, mà những dược liệu khác, nếu sư thúc thích thì cứ cầm đi, không biết ý sư thúc ra sao. Đổng Khinh Nghiên nghe thì nhíu mày, cái miệng nhỏ biểu lên. Đang lúc không biết phải làm ra sao, thì bỗng bên kia truyền đến tiếng của Dương Khai. Ai muốn so tài? Ta hầu. Dương hộ vệ. Đổng Khinh Điền thần sắc vui vẻ vẫy tay với hắn. Dương Hà lướt mình đi tới trước mặt Đổng Khinh Yên, thản nhiên nhìn ba đệ tử của Dược Vương Cốc. Các người muốn so tài hay sao? Là hắn, là một người khác thông qua khảo nghiệm cũng bái nhập Vân Ẩn Đỉnh. Một tên đệ tử khác của Dược Vương Cốc nghiến răng, trên mặt hâm mộ lẫn ghen tị, chỉ hận sao không đổi lại là mình. Ước hiếp đàn bà con gái thì có bản lĩnh gì? Có chuyện gì hãy để cho ta. Dương Khai nhìn ba người này một lượt. Thấy Dương Khai càng rõ như vậy đã kích thích lên lòng hiếu thắng của ba người kia. Người cầm đầu lên tiếng nói. Được rồi, người đã có ý này. Ta sẽ cho người biết bản lĩnh của ta. Khoan, đợi một chút. Dương Khai ra hiệu. Các người vừa nói lấy thiết cốt thảo ra để cược. Lời này còn giá trị hay không? Đương nhiên là có giá trị rồi. Vậy thì được. Dương Khai gật đầu. Cả ba người cùng tới đi. Ba người nghe không khỏi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau. Mời chỉ giáo. Dương Khai còn chưa dứt lời đã lao đến. Ba người kia chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt đến. Vài tiếng động vang lên. Cả ba luyện đan sư của Dược Vương Cốc đều ngã ra kêu thảm. Ai yếu như vậy sao? Dương Khai nhíu mày, vẻ mặt hồ nghi. Vốn tưởng rằng mấy người này càng rõ như vậy chắc chắn cũng phải có chút bản lĩnh. Không ngờ một kích của mình đã không có chịu nổi. Mà đòn công kích vừa rồi chỉ là thăm dò, mới tung ra 5 phần công lực mà thôi. Người sao dám ra tay đánh người chứ? Người vừa bị đánh ngã nhào ra đất, ngón tay run rẩy chỉ Dương Khai, sắc mặt phẫn uất bi thương. Ai thật là nhảm nhí. Dương Khai cười lạnh một tiếng. So tài mà không đánh nhau thì còn làm gì? Cũng không có dài dòng tiến lên trước, lục soát một lượt ba sọc thuốc của mấy người này, đem tất cả thiết cốt thảo bỏ vào trong túi. Dương hộ vệ à, chúng ta đi nhanh đi. Đổng Khinh Niên khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, kéo Dương Khai như chạy trốn. Các người thật là khinh người quá đáng. Sau lưng vọng lại tiếng kêu oan khuất thê lương. Ta phải nói với Tiêu sư thúc trừng trị các người. Ai, bọn họ sao vậy chứ? Chẳng phải bọn họ muốn so tài sao? Đánh thua còn kêu rầm rì không ngừng, quá là mềm yếu đi. Đổng Khinh Hiên mặt càng đỏ hơn. Chúng ta chạy cái gì chứ? Thiết cốt thảo này là do bọn họ lấy ra cược, thắng được thì đương nhiên. Cũng chẳng phải là chúng ta cướp của bọn họ mà. Ai, người đừng có nói nữa, mất mặt chết đi được. Chương 277. Không phải như vậy. Chạy một mạch đến Vân Ẩn Đỉnh, hai người mới chậm lại. Dương Khai hồ nghi nhìn Đổng Khinh Niên, vẻ mặt khó hiểu, không biết tại sao nàng lại đỏ mặt. Có chuyện gì? Tại sao vậy chứ? Dương Khai nhíu mày. Đổng Khinh Niên giận dữ liếc nhìn hắn, lúc này mới hít sâu một hơi, bất đắc dĩ giải thích. Biểu ca à, giữ luyện đan sư với nhau nói so tài, nghĩa là mọi người lấy những dược liệu giống nhau, sau đó luyện chế thành đan dược. Rồi dựa vào số lượng và phẩm chất của đan dược cùng thời gian luyện chế để luận thắng thua. Không phải giống như ngươi đâu. Vừa nói vừa vẫy tay đầy hình tượng. Không phải là như vậy. Dương Khai ngạc nhiên, sắc mặt tự nhiên đỏ bừng, ngượng ngùng nói. Ai, bọn họ không có nói rõ ràng, làm sao mà ta biết? Đổng Khinh Niên cười khổ. Ai, đây là kiến thức phổ thông mà. May mà người ra tay không có nặng đó, cũng không làm cho bọn họ bị thương. Nếu thật là đánh bọn họ bị thương rồi, hậu quả sẽ là nghiêm trọng đó. Nói xong, nàng dùng tay vỗ mạnh vào trán. Quả nhiên, người luyện võ đều là một đám mang đồ, chỉ biết động tay động chân mà thôi. Dương Khai cũng vô cùng xấu hổ, thầm nghĩ không trách được ba người kia khi nghe mình đồng ý so tài, còn có vẻ mặt hưng phấn. Dường như căn bản không biết chữ chết viết ra sao. Hóa ra, bọn họ cho là mình phải cùng với bọn họ so đấu thuật luyện đan. Trận đòn kia, đúng là oan uổng. Tự giác đuối lý, trên đường trở về, Dương Khai trầm mặt không nói. Còn Đổng Khinh Niên cứ nghĩ lại chuyện vừa rồi, liền che miệng cười không ngớt. Trở lại đỉnh núi, đem dược liệu thu thập được, giao cho hai mỹ phụ. Sau khi dùng bữa do họ chuẩn bị, cả hai người Dương Khai và Đổng Khinh Niên ai nấy về phòng mình nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Dương Khai còn chưa ra khỏi cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ ngoài vào, làm cho cả người thư thái. Tò mò, Dương Khai mở cửa đi ra khỏi phòng, men theo mùi hương. Đưa mắt nhìn, lại chỉ thấy trong hai gian phòng cách đó không xa, có một cái vạc lớn, nóng hổi. Trong vạc đang nấu một vài dược liệu lạ kỳ. Hai mỹ phụ, mỗi người phụ trách một gian, đang quạt lò lửa, bận rộn tới mức mồ hôi nhỏ giọt. Sư phụ đang muốn luyện đan gì đây? Đổng Khuynh Niên cũng đi ra tò mò quan sát, hai con mắt sáng lạ lùng hưng phấn. Dương Khai nhìn một hồi, đi lên trước hỏi. Có cần chúng ta hỗ trợ hay không? Hương Di nghe đứng dậy cười, nhìn bọn họ gật đầu. Dương Khai xắn tay áo hỏi. Phải làm như thế nào đây? Hương Di hé miệng cười. Hai người tạm thời không có cần làm gì. Hai lò thuốc súp này là để chuẩn bị cho hai người đấy. Đã nấu cả đêm rồi, đợi một chút là được thôi. Chuẩn bị cho chúng ta? Dương Khai ngạc nhiên hỏi, Lan Di gật đầu. Đúng như vậy, một tháng nay Tiêu lão luôn kết hợp các loại dược liệu. Cả những thứ mà hôm qua các ngươi đi kiếm cũng ở trong này rồi. Ta cũng có phần sao? Dương Khai trong lòng có chút xúc động. Muốn nói Tiêu lão vất vả chuẩn bị gì cho Đổng Khinh Yên còn có thể lý giải được. Vì dù sao Đổng Khinh Yên cũng đã bái nhập môn hạ của lão rồi, là truyền nhân y bác của lão. Nhưng chính mình cũng có một phần. Điều này làm cho Dương Khai có chút bất ngờ. Hương Di khẽ gật đầu. Tất nhiên là có rồi. Đã vào Vân Ẩn Đỉnh thì chính là người của Vân Ẩn Đỉnh. Hai người đi ăn gì đó trước đi. Tự mình đi chuẩn bị một lát. Một giờ nữa hãy quay về đây. Dương Khai há miệng, ánh mắt có chút cảm động. Điểm tâm đều đã chuẩn bị xong. Ngay tại phòng bếp cũng còn nóng hồi hổi. Hẳn là vừa mới làm không lâu. Vừa ăn vừa xem hai dì ở ngoài vội vội vàng vàng. Dương Khai trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Loại cảm giác này đã thật lâu rồi chưa từng có. Một lúc lâu sau, Dương Khai và Đổng Khinh Yên hai người đều vào một gian phòng. Ở bên Dương Khai là Hương Di phụ trách. Dưới chỉ thị của Hương Di, Dương Khai cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc vỏn vẹn chiếc quần đơn rồi nhảy vào trong nồi thuốc. Đối với hai mỹ phụ ở Vân Ẩn Đỉnh, Dương Khai vẫn rất là kính trọng. Bọn họ đã lặng lẽ bỏ ra hơn 20 năm tuổi xuân ở trên Vân Ẩn Đỉnh này, bỏ đi những năm tháng đẹp nhất của đời mình. Nhưng người đời chỉ biết trên Vân Ẩn Đỉnh có một Tiêu Phù Sinh, chứ chưa ai biết còn có hai người phụ nữ không có rõ thanh danh. Mặc dù Dương Khai vào đây đã một tháng, mọi sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày đều do hai người chăm sóc từng ly từng tí. Nhưng cũng chỉ biết xưng hô Hương Di với Lan Di, chứ không hề biết đầy đủ tục danh của hai người. Cho nên, ngay cả giờ phút này, cởi bỏ quần áo trên người, thần sắc cũng không chút nào mất tự nhiên. Hương Di, bây giờ phải làm gì đây? Dương Khai cảm thụ được xung quanh ấm áp, thể xác và tinh thần đều thoải mái, không khỏi mở miệng hỏi. Vận chuyển bộ công pháp quen thuộc mà Tiêu lão đã truyền cho các ngươi. Lọ thuốc này chuẩn bị để bộ công pháp kia hấp thu. Những dược liệu này thu thập không có dễ. Tiêu lão đã rất tốn công mới thu thập đủ. Cũng chỉ có hai lò này mà thôi. Cho nên người phải cẩn trọng, không được lãng phí dược hiệu. Phụ ý tốt của Tiêu lão. Ta đã biết. Dương Khai sắc mặt ngưng trọng đáp, liền sau đó nhắm mắt vận chuyển bộ công pháp. Theo công pháp vận chuyển, Dương Khai cảm thấy hàng tỷ lỗ chân lông trên người đều được mở ra. Dược lực chất chứa trong lò thuốc giờ phút này như hóa thành từng cây kim châm, có mặt ở khắp nơi, chỗ nào cũng đâm vào. Theo lỗ chân lông chui vào trong người mình, không kìm được, Dương Khai kêu lên một tiếng trầm đục, thân hình hơi phát run. Ngược lại, ở cách vách chỗ Đổng Khinh Yên thì truyền đến một tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Đổng Khinh Yên dù sao cũng là nữ nhân, là được nuông chiều từ bé, làm sao chịu đựng được nỗi đau này. Tiếng an ủi của Lan Di từ cách đó truyền đến. Hương Di ở bên cạnh nhìn chằm chằm phản ứng của Dương Khai, khuôn mặt khẽ có chút biến động, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia ngưng trọng. Trước đó Tiêu lão có nói loại thuốc này tác động đến thân thể rất là rõ rệt. người đó sẽ chịu đau khổ như bị tra tấn. Trước đó, lão còn lo lắng Dương Khai và Đổng Khinh Yên có thể không chịu được. Hiện tại xem ra, bên này Dương Khai không hề có vấn đề gì. Sự đau đớn dường như có chút tăng mạnh. Một lát sau, chẳng những thân thể bên ngoài cảm thấy đau đớn, mà ngay cả trong kinh mạch và lục phủ ngũ tạng cũng không có một chỗ nào không có cảm giác đau. Như thể có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm thân thể của mình. Mồ hôi trên trán nhỏ xuống từng giọt, da thịt toàn thân Dương Khai đỏ bừng như máu, công pháp liên tục vận chuyển không ngừng nghỉ. Loại đau đớn vô biên vô hạn này giằng co ước chừng một canh giờ, rồi sau đó chậm lại rất nhiều. Dường như đạt đến một độ cực hạn, rồi giảm dần rõ nét. Thời gian qua một lát, toàn bộ sự đau đớn biến mất, không còn thấy. Thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái lan tỏa ra. Dương Khai không kìm nổi, hít sâu một hơi, chậm rãi mở hai mắt, trong mắt tia sáng rạng rỡ. Hương Di vui mừng nhìn Dương Khai nở nụ cười, nghiêng tai lắng nghe một lát rồi mở miệng nói. Tiêu lão đã đánh giá thấp năng lực chịu đựng của hai người rồi, xem ra bên kia cũng chống đỡ được rồi. Vừa nói vừa đem các loại dược liệu trên tay ném vào trong nồi thuốc, xoay người tiếp tục quạt lò. Công pháp thần kỳ kia lúc này đã không cần cố vận chuyển. Cùng với tác động của dược liệu truyền vào người, giờ phút này cũng đang tự chuyển. Mỗi một chu thiên, Dương Khai liền có thể cảm nhận được một thân máu thịt của chính mình dường như kiên cố hơn một ít. Kinh mạch càng rộng càng cứng cỏi, chân nguyên trong người cũng ngày càng tinh thuần hơn. Hương Di à, lọ thuốc này của ta nên để cho Đổng tiểu thơ. Dương Khai trong lòng có chút áy náy, tự mình đến Vân Ẩn Đỉnh là có mục đích khác, cũng không có tâm trí cho việc luyện đan. Nhưng lại không ngờ, Tiêu lão vẫn không coi mình là người ngoài. Hương Di khẽ cười một tiếng. Dược hiệu của lọ thuốc này rất là bá đạo. Một người một đời chỉ có thể dùng một lần. Tiểu thư nhà ngươi nếu dùng lần thứ hai, thì kinh mạch sẽ không có chịu nổi đâu. Dừng một chút, Hương Di lại nói tiếp. Người đừng cảm thấy áp lực tâm lý. Tiêu lão kỳ thực rất là coi trọng ngươi. Chỉ có điều con đường ngươi theo đuổi không giống luyện đan sư. Nhưng lọ thuốc này có tác dụng gì? Dương Khai tò mò hỏi. Hương Di trầm ngâm một phen, sau đó kiên nhẫn giải thích. Theo như Tiêu lão nói, có thể bản chất là để cải thiện kinh mạch của một người, để cho các người sau này tu luyện dễ dàng, rèn luyện nguyên khí, làm nguyên khí trở nên tinh thuần. Nhưng việc này có liên quan đến chuyện luyện đan hay không? Dương Khai nhíu mày, rõ ràng nhớ tới thời điểm lần đầu tiên tới đây gặp Tiêu lão, lão đã từng nói một câu. Con đường luyện đan sư rất nhiều người đều đi nhầm, lão phu cũng lầm rồi. Dương Khai đến nay còn nhớ rõ vẻ cô đơn và tiếc nuối trong giọng nói của Tiêu lão. Hương Nhi gật đầu. Có liên quan. Tiêu lão mấy năm gần đây mới tìm hiểu ra. Chỉ có điều tỉnh ngộ quá là muộn rồi. Luyện đan sư cũng giống như người luyện võ. Cần nguyên khí tinh thuần mới có thể tạo ra được đan dược tốt. Cho nên lão mới phải dùng cách khảo nghiệm này để chọn đồ đệ. Vén chút tóc bên mai, Hương Nhi trầm tư một lát. Rồi nói tiếp. Tiêu lão đã từng nói rằng nếu như thu đồ đệ sẽ dạy cho hắn một đạo lý. Là đạo lý gì? Bất nhập thần du, bất luyện đan. Hương Di cười khổ một tiếng. Có lẽ đây không phải là chi lý, cũng không nhất định là chính xác, nhưng đây là những gì Tiêu lão ngộ được khi luyện đan. Bất nhập thần du, bất luyện đan. Chẳng trách, bây giờ lão không truyền dạy cho Đổng Khinh Yên luyện đan thuật. Hơn một tháng nay, lại có chút quan tâm đến việc tăng trưởng cảnh giới của nàng. Nếu người có tâm học luyện đan thuật, thì chắc sẽ là nhân tài mà Tiêu lão khát vọng đây. Hương Di cười khổ. Tiêu lão trước khi bồi dưỡng được một luyện đan sư, thì muốn bồi dưỡng được một thần du cảnh. Điều này yêu cầu các đệ tử của lão phải có theo đuổi nhất định đối với võ đạo. Mà Dương Khai là hướng tới võ đạo, hẳn nhiên phù hợp với điều kiện này. Tiêu lão đã cất nhắc ta rồi. Dương Khai khẽ lắc đầu, Trước khi thực lực của mình đạt đến trình độ nhất định, Dương Khai cũng không định phân tâm đi làm chuyện khác. Luyện đan sư quả thật là tôn quý, cũng làm cho thế nhân kính ngưỡng, nhưng đây không phải là con đường mà Dương Khai theo đuổi. Đúng rồi, nghe nói ngày hôm qua người đánh ba đệ tử của đoàn lão trưởng môn ở Vân Lai Đỉnh sao? Hường Di đổi đề tài, sợ Dương Khai lúng túng. Dương Khai đỏ mặt vào đầu bức tai, ngập ngùng đáp. À, ta không biết, bọn họ nói so tài là so thế thuật luyện đan. Hường Di mím miệng cười, vai đùn đẩy, một lúc sau mới bình tĩnh nói. Hiện bên ngoài, đồn rằng đại đệ tử đến Vân Ẩn Đỉnh thuật luyện đan không lớn, nhưng mà đánh nhau rất là lưu manh. Nhưng mà không mang đến phiền toái gì cho Tiêu lão chứ? Dương Khai có chút áy náy. Hường Di lắc đầu. Không có đâu, người không có đả thương bọn họ, chỉ có điều sáng nay có người đến đây thông báo một tiếng mà thôi. Tuy nhiên, lần sau chú ý một chút, đừng chưa biết nguyên do đã động thủ với người ta. Ai nhất định rồi. Dương Khai liên tục gật đầu. Việc làm không phải này, mỗi khi nhớ đến đều khiến cho người ta đỏ mặt. Chương 278. Oan gia ngõ hẹp, oan hồn không tiêu tan. Nguyên thời gian một ngày, Hương Di đều bận rộn trước lò thuốc. Cứ một chốc là cho dược liệu vào vài thuốc. Từ lúc chạng vạng tối, nàng mới thở phì phì, mồ hôi nhỏ giọt trên người, nói với Dương Khai, hấp thu hết dược lực thì có thể đi ra. Lúc này mới rời khỏi phòng về nghỉ ngơi. Dương Khai ở bên trong ngâm mình suốt một đêm, hấp thụ dược lực trong vài thuốc đến không còn một giọt. Trở lại phòng mình, nhắm mắt ngồi xuống, cảm thụ những thay đổi trong cơ thể mình. Cảnh giới tăng lên một chút như vậy, chân nguyên trong người cũng tinh thuần thêm một chút. Cảm nhận rõ ràng nhất chính là kinh mạch và máu thịt. Hương Di buổi sáng có nói qua, tác dụng chủ yếu của lò thuốc kia chính là cải thiện kinh mạch cơ thể, để về sau tu luyện càng dễ dàng rèn luyện nguyên khí, dễ làm cho nguyên khí trở nên ngưng thực tinh thuần hơn. Tác dụng này tạm thời nhìn không ra, nhưng là tác dụng đủ ảnh hưởng cả đời. Thử vận chuyển chân dương quyết, Dương Khai phát hiện rõ tốc độ vận chuyển nhanh mạnh hơn trước. Hơn nữa, năng lượng của trời đất hấp thu vào trong cơ thể còn tinh thuần hơn một chút so với trước kia. Loại thay đổi này rất là tinh tế, nhưng nước chảy đá mòn, tích cát thành tháp, quanh năm suốt tháng tích lũy, hiệu quả nhất định là không có tầm thường. Chỉ là một lò thuốc thôi, một bộ công pháp thần kỳ đã làm được điều kỳ diệu này. Thủ đoạn của Tiêu Phù Sinh đúng là thông thiên. Lực chiến đấu của lão trong thiên hạ này e rằng không được xếp hạng gì, nhưng lão lại là một trong số ít những huyền cấp thượng phẩm luyện đan sư. Thuật luyện đan nắm trong tay đã đăng phong tạo cực, trình độ luyện đan đã đạt đến mức thần kỳ, có thể nói là công xâm tạo hóa. Bình minh, Tiêu Phù Sinh gọi Dương Khai và Đổng Khinh Yên tới. Lão vẫn chưa truyền thụ thuật luyện đan, mà truyền cách khống chế nguyên khí. Việc này có liên quan lớn đến thuật luyện đan, bởi vì trong lúc luyện đan sư cần đem nguyên khí trong mình hóa thành một lò lửa thì mới được. Có câu, sai một ly, đi một dặm. Muốn luyện chế ra một lò đan tốt thì không thể thiếu được, phải khống chế nguyên khí một cách tinh tế. Thủ đoạn khống chế nguyên khí này có liên hệ rất lớn đối với bất kỳ người luyện võ nào. Trong lúc chiến đấu, việc thi triển võ kỹ đều quan hệ đến việc khống chế nguyên khí. Bất kỳ một kẻ mạnh nào đều đã đem nguyên khí của mình tính toán tỉ mỉ. Có thể sử dụng một phần nguyên khí phóng xuất ra những chiêu võ kỹ, tuyệt đối sẽ không hao phí một phần nào. Kiểu tính toán tỉ mỉ này có thể làm cho nguyên khí phát huy ra công hiệu lớn nhất và có thể giúp cho người luyện võ kéo dài thời gian chiến đấu. Cho nên, bất kể là Dương Khai hay Đổng Khinh Niên đều học tập rất chăm chỉ. Thủ đoạn này là Tiêu Phù Sinh tìm ra trong lúc luyện đan, có thể nói là một trong những kinh nghiệm luyện đan quý giá nhất của lão. Lão không hề giữ lại mà truyền thụ toàn bộ. Thời gian truyền thụ này cũng mất vài ngày. Thời gian học tập đứt quãng, Dương Khai và Đổng Khinh Niên hai người đã thuộc phương pháp, chỉ là thực tiễn còn kém mà thôi. Đến lúc này, Dương Khai nhớ ra, ngày đó Tiêu Phù Sinh đã nói một câu khác. Ai nói luyện đan thì không thể du ngoạn võ đạo đỉnh phong chứ. Thời điểm mà Tiêu lão nói những lời này, trên mặt đều tràn đầy tự tin. Riêng là thủ đoạn khống chế nguyên khí này, luyện đến mức tận cùng có thể có khả năng theo dõi thần bí. Dương Khai kính nể, Tiêu lão nói mỗi một câu đều thâm ý sâu sắc, ý vị sâu xa, có thể nói là mỗi chữ như ngọc. Mấy ngày kế tiếp, Dương Khai và Đổng Khinh Yên, hai người đều luyện thành thục khả năng khống chế nguyên khí tinh diệu. Theo thời gian trôi qua, Dương Khai phát hiện luyện tập như vậy chẳng những giúp cho mình khống chế tốt nguyên khí, mà càng làm cho nguyên khí của mình chậm rãi dung hợp tinh thuần. Chân nguyên cảnh tầng thứ hai đã mơ hồ đến đỉnh cao, chỉ kém một chút đột phá là có thể đạt đến tầng 3 rồi. Ngày hôm nay, lúc Dương Khai và Đổng Khinh Niên đang trong phòng mình tập luyện khống chế nguyên khí, phát hiện ra khắp các đỉnh đều vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều người đi lại trên ngọn núi gập ghềnh kia, trong đó không ít là đệ tử của Dược Vương Cốc, cũng có rất là nhiều người ngoài. Như thế này là sao chứ? Đổng Khinh Niên ngừng lại, tò mò nhìn khắp xung quanh. Dược Vương Cốc, sao lại có nhiều người ngoài tới như vậy? Dương Khai lắc đầu ra vẻ không biết. Đại hội luyện đan sư mấy ngày nữa sẽ bắt đầu. Hương Di và Lan Di chậm rãi đi đến, dịu dàng giải thích. Dược Vương Cốc, tuy rằng bình thường không cho phép người ngoài vào, nhưng nơi này dù sao cũng có muôn vàn liên hệ với các thế lực lớn trong thiên hạ. Nên cứ vào dịp này là có rất là nhiều người tới các đỉnh hỏi thăm các đại trưởng lão. Dương Khai và Đổng Khinh Hiên lúc này mới tỉnh ngộ. Từ lúc tiến vào Vân Ẩn đỉnh cho tới nay, hai người vô ưu vô lự rù rú trong nhà. Thời gian trôi qua rất mau, cũng không phát hiện ra sắp đến đại hội luyện đan. Hương Nhi khẽ cười một tiếng. Ai, các đỉnh đều rất náo nhiệt, ngoại trừ Đan Thánh đỉnh và Vân Ẩn đỉnh của chúng ta. Đúng như vậy, chỉ có nơi này của chúng ta là thanh tịnh thôi. Làng Nhi khẽ mỉm cười. Đổng Khinh Hiên cười hi hi nói. Nếu như sư phụ lão nhân gia khai sơn môn, đảm bảo những người kia đông như vịt luôn, sợ rằng những đỉnh khác sẽ lập tức thanh tịnh mà thôi. Hương Di nguyết nàng, ai, vậy thì ta với Lan Di sẽ mệt chết đi được. Nhiều khách qua lại như vậy, bừng trà rót nước, sao có thể nào loay hoay kịp chứ? Trong khoảng thời gian ở chung này, Hương Di và Lan Di rất yêu quý Đổng Khinh Yên. Hai người đều không có con cái, liền coi Đổng Khinh Yên như con mình, quan tâm nàng rất là đầy đủ. Tiểu nha đầu miệng lưỡi cũng ngọt như mía lùi, cũng không vì thân phận tỳ nữ mà coi thường các nàng, nên rất được các nàng yêu thích. Hương Di vừa dứt lời, Tiêu Phù Sinh liền mở cửa cười to. Xem ra Vân Ẩn đỉnh của chúng ta hôm nay cũng không thành tịnh được rồi. Sư phụ à, Tiêu lão. Dương Khai và Đổng Khinh Niên vội vàng hành lễ. Chỉ thấy Tiêu Phù Sinh tươi cười, thầm dòng đi ra từ phòng mình, long hành hổ bộ, vẻ mặt hưng phấn. Sư phụ à, có chuyện gì mà người vui như vậy chứ? Đổng Khinh Niên đi tới trước hỏi, Dương Khai cánh tay nổi da gà. Ai, biểu muội này trước mặt mình thì tinh quái, nhưng trước mặt sư phụ và hai di di thì lại nhu thuận vô cùng. À, là có bạn từ phương xa tới, ta đương nhiên rất là vui. Tiêu Phù Sinh cười ha ha đáp. Đổng Khinh Niên đảo mắt. Đệ tử cứ tưởng rằng sư phụ người không thích người khác tới thăm, hóa ra không phải như vậy sao? Tiêu Phù Sinh cười ha ha. Ai, cũng phải xem người đó là ai. Đến nhờ ta làm việc thì ta không có chào đón, nhưng người sắp tới thì lại khác à. Tiêu lão nhân, lão phu lần này tới nếu cũng nhờ người làm việc thì người có đuổi đi hay không? Vừa dứt lời, lại có một tiếng cười to truyền đến. Dưới đường núi có một bóng người nhanh chóng tiếp cận. Nghe được âm thanh này, Dương Khai không khỏi nhíu mày, thần sắc tự nhiên cổ quái. Âm thanh này có vẻ như... Hương Di và Lan Di nghe có người dám gọi Tiêu lão là Tiêu lão nhân thì không khỏi kinh ngạc. Các nàng hiển nhiên cũng không biết người tới rốt cuộc là ai. Trong thiên hạ, mặc dù là bác đại gia gia chủ đến đây, cũng phải tôn trọng kêu một tiếng Tiêu đại sư. Không người nào dám không kiêng nể gì gọi là Tiêu lão nhân. Nhưng cách xưng hô này vào tai của Tiêu lão, làm cho lão không những không phật ý mà còn trêu ghẹo. Lão phu sao dám đuổi ngươi đi? Lão phu còn đang nợ ngươi một cái mạng đây. Dăm ba câu, Hương Di và Lan Di lập tức tỉnh ngộ. Không ngờ người tới lại là ân nhân cứu mạng của Tiêu lão. Hai nàng khuôn mặt xinh đẹp nghiêm trang cung kính đón chào. Bên dưới một bóng người thoáng qua. Trong khoảng hơn trăm trượng có một bóng người hiện ra trước mắt bọn họ. Hơn nữa, tới không phải một người, mà là hai. Đi đầu là người tuổi tác không sai biệt so với Tiêu lão. Khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, tươi cười chân thành. Đằng sau có một nữ tử đi theo. Nữ tử có đôi mắt đẹp như sao rực rỡ hồn nhiên, mặc quần áo màu xanh biếc, trên trán có một viên bảo thạch màu lam. Xà mỏng che mặt làm người ta không nhìn rõ dung mạo. Gió thổi đến làm tung bay quần áo và chiếc xà mỏng của nàng, làm nàng thoạt nhìn phiêu nhiên như tiên, không nhiễm bất kỳ hạt bụi nào, vô trần vô cấu. Thần sắc của Dương Khai chấn động, khóe miệng hiện ra tia cười quái dị. Trong một chốc, nhìn chằm chằm vào nữ tử che mặt này. Nữ tử cảm nhận sự lạ kỳ này, ánh mắt không kiên nể, đôi mi thanh tú hơi nhíu, thản nhiên liếc mắt, nhìn một lượt Dương Khai. Chợt trong đôi mắt đẹp hiện ra niềm vui bất ngờ, hàng mi rùng rẩy không tin vào mắt mình. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai khẽ mỉm cười, ánh mắt nữ tử cũng híp lại thành hình lưỡi liềm. Nữ tử này rõ ràng chính là Hà Ngưng Thường, còn lão già tới trước đó, không ngờ gì, là Mộng Vô Nhai. Mộng huynh đã lâu rồi. Tiêu lão tiến lên, chắp tay ôm quyền. Mộng Vô Nhai vẻ mặt tươi cười, ôm quyền đáp lễ. Tiêu, ai? Chưa kịp phun ra một chữ, dường như đột nhiên bị hóc xương. Trong cổ họng phát ra tiếng ho khan, chỉ khụ khụ ho, ván đầu hoa mắt, ý thức mơ hồ. Sư phụ à! Hạ Ngân Thường hoảng sợ, vội vàng đập nhẹ vào lưng của Mộng Vô Nhai. Mộng huynh, người bị thương sao? Tiêu phụ sinh sắc mặt nghiêm trọng, khẩn trương tiến đến xem mạch cho Mộng Vô Nhai. Mộng Vô Nhai vội vàng xua tay, ho thật lâu, vất vả thở gấp. Vẻ mặt như lão già sắp chết, kinh ngạc nhìn Dương Khai, rồi dở khóc dở cười. Ai tiểu tử thối, sao người lại ở đây chứ? Đúng là oan gia ngõ hẹp, oan hồn không có tiêu tan. Một năm trước, tên tiểu tử này được Lăng Thái Hư đưa đến U Minh Sơn Mạch để rèn luyện. Hơn một năm nay không có gặp. Tuy ban đầu làm đồ đệ cưng của mình mất hồn mất vía, suốt ngày than thở. Nhưng theo thời gian trôi qua, cùng sự dạy bảo ân cần của mình, đồ đệ cưng cũng bước ra khỏi bóng ma tương tư. Thực lực càng phát tinh anh, tiến triển thần tốc. Vốn Mộng Vô Nhai nghĩ, đồ đệ chắc hẳn đã sớm phai nhạt tình cảm đối với Dương Khai. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp nhau tại đây. Nhìn đồ đệ cưng của mình ánh mắt nồng đượm tình cảm, Mộng Vô Nhai sao có thể không biết tình cảm của nàng dành cho Dương Khai chưa từng phai nhạt, mà chỉ đem tình cảm đó chôn chặt trong lòng mà thôi. Hoặc có lẽ lúc không có người, nàng sẽ lật lại hồi ức để giải nỗi khổ tương tư. Giờ khắc này Mộng Vô Nhai đã hiểu cái gì gọi là ái như mỹ tử, giấu càng lâu thì càng nồng đậm. Ngay lúc này, Mộng Vô Nhai muốn quay đầu bước đi, nhưng đã muộn rồi. Lão hận không thể nào tự cho mình mười mấy cái bạt tai. Lão cũng là thấy Hạ Ngân Thường mấy ngày nay có chút rầu rĩ không vui. Vừa lúc Dược Vương Cốc là mở đại hội luyện đan, nên cố ý mang nàng đi giải sầu. Nào ngờ, việc sẽ đụng đến tên tiểu tử khốn kiếp này tại đây. Ai thật là khốn kiếp? Ai bảo người lắm chuyện? Ai bảo người lắm chuyện chứ? Mộng Vô Nhai thậm chí muốn treo cổ tự sát. Chương 279, không nên như vậy đâu. Trên Vân Ẩn Đỉnh, Mộng Vô Nhai vẻ mặt bị phẫn muốn chết. Hạ Ngân Thường dìu sư phụ mình, hé miệng cười khẽ. Tiêu phụ sinh thần sắc kỳ quái, hết nhìn Hạ Ngân Thường, lại nhìn Dương Khai. Trong ánh mắt tinh quang hiện ra, hiểu biết ra là như vậy. Hương Di và Lan Di đầu óc mù mịt như mây đen che phủ, không có hiểu tại sao. Đổng Khinh Yên cũng lén lút tiến đến bên người Dương Khai, lên ngón tay khều khều hắn. Nè, đừng có nhìn người ta chằm chằm như vậy. Nhìn đỏ cả mặt người ta rồi đó. Các người có quen biết sao? Tiêu phụ sinh cười híp mắt nhìn mọi người. Dương Khai khẽ gật đầu, mỉm cười vuốt cằm. Là Mộng trưởng quầy. Hắn quay đầu, vẻ mặt dịu dàng. Tiểu sư tỷ. Vành tai nhỏ xinh của Hạ Ngân Thường ửng đỏ, hơi cúi đầu nhẹ nhàng đáp. Sư đệ. Âm thanh run rẩy, nội tâm hẳn là không có bình tĩnh rồi. Mộng Vô Nhai vội vàng ho hai tiếng, cắt đứt bầu không khí nhu tình mật ý. Ngay cả chào hỏi Dương Khai cũng không muốn, mà đảo mắt. Tiểu lão, khách ở xa tới mà ngươi cứ chắn lão phu bên ngoài cửa là sao chứ? Tiểu phụ sinh cười ha ha. Hai Mộng huynh, mời, vào trong rồi nói chuyện. Tuy một bụng nghi hoặc, nhưng mà tiểu phụ sinh vì già cả nên tin tưởng. Làm sao không nhìn ra đồ đệ của Mộng Vô Nhai đúng là có chút ý tứ cùng với Dương Khai. Năm đó khi gặp mặt tiểu cô nương này mới chỉ khoảng 12 tuổi, Mộng Vô Nhai đã coi nàng như bảo bối. Có thể hiểu được, nữ tử xinh đẹp hồn nhiên như vậy đều bái ở môn hạ mình thì khẳng định mình cũng sẽ lo lắng nó nhìn nhầm người mà chịu thiệt. Mộng Vô Nhai và Tiêu Phù Sinh dắt tay nhau đi vào. Hạ Ngưng Thường liếc nhìn Dương Khai rồi rảo bước theo sau. Nhẹ nhàng, tiếng của Mộng Vô Nhai như gió truyền đến. Đồ Nhi à, con xem, tên tiểu tử khốn kiếp này đúng là phong lưu. Đi tới đầu cũng có mỹ nhân làm bạn, đúng là một tên sắc đồ. Con nên cẩn thận cảnh giác cao độ, nhìn cho kỹ đó nha. Hạ Ngưng Thường ngoan ngoãn gật đầu. Ai, cái lão già này! Đổng Khuynh Niên lập tức biểu cái môi nhỏ nhắn, vẻ mặt bất mãn. Hương Di và Lan Di không ngừng mím miệng cười, rồi đi theo vào bưng trà nước. Biểu ca à, vị kia là ai vậy chứ? Đợi cho mọi người đều đi vào phòng rồi, Đổng Khuynh Niên mới tò mò hỏi. Là một vị sư tỷ ở Lăng Tiêu Các. Dương Khai thản nhiên đáp. Ai, chỉ đơn giản là sư tỷ thôi sao? Đổng Khuynh Niên cười hi hi. Dương Khai liếc nàng một cái rồi đi thẳng về phòng mình. Đổng Khuynh Niên đứng nguyên tại chỗ, cắn đôi môi đỏ mọng, còn người liên tục đảo qua đảo lại. Một lúc sau mới nói, tưởng rằng ta không nhìn ra sao, ta đâu phải con nít chứ. Nghĩ rồi nàng bật cười không dứt. Mộng Vô Nhai và Hạ Ngưng Thường đến Dược Vương Cốc, nằm ngoài dự liệu của Dương Khai. Mặc dù nói sắp tới đại hội luyện đan, Dương Khai cũng từng nghĩ bên phía Lăng Tiêu Các sẽ cho người đến tham gia. Nhưng tiểu sư tỷ thể chất đặc thù, thuật luyện đan không phải là những luyện đan sư trẻ tuổi có thể so sánh được. Nếu như nàng tham gia đại hội lần này, thì đệ nhất danh hiệu không thể không thuộc về nàng. Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng gọi cửa. Dương Khai khẽ mỉm cười đứng lên, mở cửa, liền thấy là Hạ Ngân Thường đang vui vẻ đứng. Sư đệ à? Hạ Ngân Thường ánh mắt lấp lánh vui sướng như người xa cách lâu ngày gặp lại, nhẹ nhàng hô một tiếng. Vào trong rồi nói. Dương Khai lách người. Hạ Ngân Thường nhẹ nhàng gật đầu cất bước đi vào, mang theo một làn hương thơm ngát. Dương Khai tiện tay đóng cửa lại. Các người làm sao lại tới đây? Dương Khai vừa rót nước vừa hỏi. Sư phụ nói tới đây là có một luyện đan sư tốt nhất trên đời, để cho ta tới lãnh giáo một phen. Hạ Ngân Thường điềm tĩnh ngồi, đã hơn một năm không gặp, nàng hiển nhiên có chút căng thẳng gò bó, nhưng phần nhiều vẫn là rất vui. Đúng rồi, Tiểu lão đúng là luyện đan sư tốt nhất thiên hạ này. Dương Khai khẽ vuốt cằm. Sư đệ à, người tại sao lại ở chỗ này chứ? Hạ Ngưng Thường nghiêng đầu hỏi. Người không phải là đi U Minh Sơn Mạch rồi sao? Ai, chuyện này nói ra rất là dài. Dương Khai cười khổ một tiếng, cũng không nói tỉ mỉ. Ta tới nơi này là có một việc muốn làm thôi. Là chuyện gì? Ta có thể giúp người một tay được không? Dương Khai cũng không muốn gạt nàng, nhưng bên trong căn phòng này có một đạo thần thức mờ ảo đang phiêu đãng, không cần nghĩ cũng biết là Mộng Vô Nhai đang giám sát. Dương Khai cười ha ha, vẫy Hạ Ngưng Thường ghé sát tai nàng. Hạ Ngưng Thường trái tim rung lên, thân mình cứng đờ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng không dám động đậy, ngay cả hô hấp cũng ngưng. Dương Khai mặc kệ, vẫn kề tai nàng mà thấp giọng nói. Ta muốn đi Đan Thánh Đỉnh một chuyến, nhìn vạn dược đồng. Ơ! Hạ Ngưng Thường như vô thức đáp, mười ngón tay siết chặt chén trà, cơ bản không nghe rõ Dương Khai đang nói gì. Cách đó không xa, trong phòng truyền đến tiếng hò khan của Mộng Vô Nhai. Mộng huynh à! Phía đối diện Mộng Vô Nhai, Tiêu Phù Sinh nhìn lão dở khóc dở cười, khuyên giải. Có những chuyện thuận theo tự nhiên là tốt, muốn phòng không có phòng được đâu. Ai, phải à? Mộng Vô Nhai xấu hổ liên tục gật đầu, nét mặt già nua đỏ bừng thu lại thần thức. Lão tuy rằng quan tâm đồ đệ, nhưng không thể nào đi rình thời khắc riêng tư của đồ đệ được. Nhưng nghĩ tới đồ đệ cưng nhà mình cách đó vài chục trượng, đang ở cùng với tên tiểu tử khốn kiếp kia. Cô nam quả nữ ở trong một phòng, hai người lại còn thân mật như vậy, đúng là lão không thể không lo. Ai thôi, nhắm mắt nằm ngơ. Trong phòng, Hạ Ngưng Thường thân mình cứng ngắc một lúc lâu, vẫn có thể cảm giác được hơi thở nóng hổi bên tai. Tim đập loạn nhịp như đi vào cõi thần tiên. Rất lâu sau mới kịp phản ứng. Hạ sư đệ, người muốn đi... Hạ Ngưng Thường vội vàng nín thần. Ta cũng phải tới đó một chuyến. Tỷ cũng đi ư? Dương Khai thản nhiên nhìn nàng. Hạ Ngưng Thường khẽ gật đầu. Sư phụ nói, nơi đó ẩn giấu huyền cơ, bên trong có khả năng thật sự là tâm đắc của một thế hệ luyện đan đại sư, nên muốn ta đến xem, không biết chủ nhân nơi này có dàn xếp được hay không. Nếu là lời của tiểu sư tỷ, tiểu lão không biết chừng sẽ đáp ứng thôi. Dương Khai nhíu mày trầm tư suy nghĩ, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Chính mình hiện tại còn không biết Vạn Nhược Đầm trong đó rốt cuộc che giấu điều gì. Nếu như mượn tay Hạ Ngưng Thường thăm dò trước, thì mình hành sự cũng dễ hơn. Nếu mình tự có thể đi một chuyến thì đương nhiên không gì tốt hơn. Nhưng mà tiêu lão đối với mình không tệ, cũng không có khả năng là tùy tiện mở Vạn Nhược Đầm. Mộng Vô Nhai đã cứu lão một mạng, Hạ Ngưng Thường là dược linh thánh thể. Có thể coi đây là ranh giới phá lệ mở ra Vạn Nhược Đầm. Tiểu sư tỷ đúng là cứu tinh, đến thật đúng lúc. Dương Khai vui vẻ phấn chấn. Trong lúc vui mừng, Dương Khai đột nhiên thấy từ hướng cửa có tiếng hừ nhẹ. Trong nháy mắt xuất hiện một đạo khí tập kích ra. Một tiếng va đập, cánh cửa đang đóng liền bật mở. Ui da! Đổng Khuynh Nghiên đang nghiêng tai nghe ngóng tiếng nói chuyện trong phòng, nhất thời không cẩn thận, đập đầu vào, ngã nhào ra. Người lén lút làm gì? Dương Khai trừng mắt nhìn nàng. Đổng Khuynh Nghiên vội vàng đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên quần áo rồi cười hi hi, hăng hái đánh giá Hạ Ngưng Thường. Vị này chính là Hạ Ngưng Thường, chân thành hay sao? Biểu muội ta, Đổng gia thiên kim tiểu thư. Dương Khai nhẹ nhàng giới thiệu. Đổng gia sao? Lần trước có một vị Đổng gia đi qua Lăng Tiêu Các. À, người đó chính là ca ca của muội ấy. À, hóa ra là Đổng tiểu thư. Khách khí rồi. Đổng Khuynh Nghiên cơ bản không coi mình là người ngoài, tiến đến trước mặt Hạ Ngưng Thường, cẩn thận đánh giá nàng, làm cho Hạ Ngưng Thường đỏ mặt. Lúc này Đổng Khuynh Nghiên mới nhẹ nhàng nói. Ngươi là chị dâu? Hạ Ngưng Thường sửng sốt, trái tim đập loạn, lén lén nhìn Dương Khai, vội vàng xua tay. À, không đâu, không phải là chị dâu của ngươi đâu. Chị dâu ngươi là một người hoàn toàn khác. Ta thấy sớm muộn gì cũng như vậy mà thôi. Đổng Khuynh Nghiên làm bộ dáng khẽ gật đầu, giọng điệu chắc chắn. Ngồi thẳng người vờ ho một tiếng, sau đó đi đến một bên kéo ghế, ngồi trước mặt Hạ Ngưng Thường và Dương Khai, mở to đôi mắt tròn trong veo, cười đùa nói. Các ngươi đó, cứ coi như ta không có tồn tại đi. Cần làm gì thì làm đi. Tiểu nhà đầu cũng là tò mò với mối tình đầu. Với tình cảm nam nữ, hiện tại đương nhiên vất vả kiếm được một đôi kim đồng ngọc nữ. Đương nhiên cũng muốn nghiên cứu một chút. Hạ Ngưng Thường chân tay luống cuống kích động. Sư phụ gọi ta rồi, ta đi trước đây. Nói xong, nàng liền vội vàng rời đi. Đổng Khuynh Nghiên ngạc nhiên, vẻ mặt thất vọng não nề, không ngừng nhíu mày. Ai không nên như vậy chứ? Vậy người cảm thấy nên ra sao đây? Dương Khai nhìn nàng. Các người xa cách từ lâu giờ mới gặp nhau. Không phải hẳn là tình ý kéo dài, tâm tình không dứt. Sau đó thiên lôi động đến địa hỏa. Còn sau đó thì... Càng nói, Đổng Khuynh Nghiên càng có chút không chịu được. Vẻ mặt đỏ bừng xấu hổ. Dương Khai thở dài. Lẽ ra là như vậy đấy. Nhưng người đã đến rồi. Nên không như vậy được. Đã hiểu hay chưa? Thân hình mềm mại của Đổng Khuynh Nghiên rung lên, lập tức cảm thấy áy náy, hối hận nói. Ai, biểu ca à? Là ta sai rồi. Lần sau các người ở cùng nhau, ta sẽ không quấy rầy. Biết sai là tốt, bây giờ thì cút đi. Dương Khai thản nhiên gật đầu. Trong phòng khác, Mộng Vô Nhai và Tiêu Phù Sinh đang ngồi đối diện nhau uống trà. Uống vài chén trà, Mộng Vô Nhai mới cười ha ha. Tiêu lão nhân, lão phu lần này tới đây có mục đích gì? Chắc là ông cũng biết chứ. Tiêu Phù Sinh cười ha ha, đặt chén trà xuống rồi gật đầu. Ta biết, nhờ ta lãnh giáo luyện đan thuật, lão phu không thể từ chối. Nhưng một chuyện khác. Sao, không có tiền ư? Cũng không phải là không tiện, chỉ có điều không biết đồ nhi kia có tư cách vào hay không. Nếu không có tư cách, vất vả mở ra vạn dược đầm cũng là vô ích. Mở ra vạn dược đầm một lần tiêu phí rất là lớn. Nghe vậy Mộng Vô Nhai cười ha ha. Ai, đồ đệ của ta sao? Sao lại không có tư cách? Nếu nó mà không có được thì trên đời này không ai có đủ tư cách đó rồi. Người tự tin như vậy sao? Phù Sinh nhướng mày. Mộng Vô Nhai khẽ mỉm cười. Không phải ta không tự tin, là ta tin tưởng nó. Nếu lão không tin thì bây giờ có thể khảo nghiệm một phen. Tiêu Phù Sinh thần sắc chấn động, trầm giọng nói. Được rồi, lão phu cũng không đợi được thêm. Đồ nhi! Mộng Vô Nhai gọi to. Dạ, có đệ tử. Hạ Ngân Thường nhanh chóng đáp. Tiêu lão nhân muốn kiểm tra trình độ của con. Hãy biểu hiện cho tốt, đừng làm tiêu lão thất vọng nha. Mộng Vô Nhai ha hả cười một cách quái dị. Chương 280. Huyền cấp thượng phẩm là gì chứ? Lúc Tiêu Phù Sinh kiểm tra Hạ Ngân Thường, Dương Khai và Đổng Khinh Yên cũng ngồi một bên yên lặng lắng nghe. Tiêu lão hiển nhiên là muốn đồ đệ mình cũng học được một chút kiến thức luyện đan từ đó. Về phần Dương Khai thì chỉ coi như làm nền. Thời gian của cuộc kiểm tra này kéo dài hẳn một ngày. Tiêu lão đặt ra các câu hỏi về vấn đề luyện đan. Câu hỏi được đưa ra theo mức độ từ nông tới sâu, từ dễ tới khó. Hạ Ngân Thường nhất nhất đáp, thái độ nghiêm túc tỉ mỉ. Nửa ngày sau, thần sắc của tiêu lão vui vẻ bất ngờ. Một ngày sau thì trở nên kinh hãi. Ánh mắt nhìn Hạ Ngân Thường cũng thay đổi. Thật giống như phát hiện ra một báu vật tuyệt thế. Hai con mắt lóe sáng đầy tham lam. Mộng Vô Nhai ở một bên cười ha hả quái dị. Đổng Khinh Yên cũng nhìn Hạ Ngân Thường với một ánh mắt sùng bái khâm phục. Chỉ có Dương Khai thì thần sắc thản nhiên. Một ngày sau, tiêu lão thở dài một hơi. Sao rồi? Mộng Vô Nhai liếc nhìn Tiêu Phù Sinh, vẻ mặt đắc ý. Tiêu Phù Sinh sắc mặt ngưng trọng, trầm ngâm hồi lâu, rồi mới nghiêm sắc mặt nói. Kiến thức cơ bản và lý luận vững chắc, rất nhiều kinh nghiệm. Không kém là bao so với lão nhân này. Trong lúc kiểm tra Hạ Ngân Thường, tiêu lão cũng thu hoạch được không ít từ các đáp án của nàng. Lần này nói khảo sát, thật ra là tỉ thí với nhau. Chẳng qua là Tiêu Phù Sinh hỏi, còn Hạ Ngân Thường đáp mà thôi. Đương nhiên là vậy rồi. Mộng Vô Nhai thản nhiên đáp, nhưng vẻ cao ngạo và đắc ý thì không thể nào che giấu, khóe miệng cười gần đến mang tai. Tiêu Phù Sinh cười khẽ, thâm ý sâu sắc. Liếc mắt nhìn. Lý luận là lý luận. Đôi khi lý luận dù có đúng, thì khi bắt tay vào làm, chưa chắc đã thành công. Mộng Vô Nhai lúc này như mèo bị giẫm phải đuôi, âm dương quái khí nói. Tiêu lão nhân, người cứ việc ra đề. Nếu đệ tử này của lão phu không làm cho người tâm phục khẩu phục, thì lão phu nguyện mang họ của ngươi, gọi ngươi là cha. Đổng Khinh Niên buồn cười tới nỗi, ngay lúc ấy ôm bụng cười. Bả vai không ngừng rung. Tiêu Phù Sinh cũng cười khổ thở dài, nhìn Hạ Ngân Thường. Cho tới bây giờ thì đan dược cao nhất người luyện chế là cấp bậc gì? Là huyền cấp hạ phẩm. Hạ Ngân Thường nhẹ giọng đáp. Tiêu Phù Sinh thân hình biến động, nét mặt già nua biến sắc, không thể tin được mà nhìn nàng. Dường như muốn từ thần sắc của nàng tìm ra một chút sắc thái đùa cợt, nhưng cặp mắt hồn nhiên không lẫn tạp chất, sáng ngời vô cùng, không hề có dấu vết dối trá. Huyền cấp hạ phẩm. Chẳng phải nói nàng tuổi còn trẻ mà đạt đến trình độ luyện đan sư huyền cấp hạ phẩm rồi sao? Đệ nhất nhân tài Dược Vương Cốc là Tần Trạch, năm nay đã 35 tuổi mới là thiên cấp thượng phẩm. Luận tuổi tác thì Tần Trạch cũng gấp đôi tuổi nàng. Trên đời sao lại có bậc kỳ tài như thế này chứ? Người luyện chế huyền đan hạ phẩm, tỷ lệ thành công bao nhiêu? Tiêu Phù Sinh nghiêm túc hỏi. Dạ, mới chỉ luyện qua một lần. Hơn nữa, việc luyện có phần khó khăn. Ai? Tiêu Phù Sinh không khỏi thở ra một hơi, nghĩ thầm rằng điều này coi như hợp tình hợp lý. Xem ra lần đó cũng là may mắn mới có thể luyện chế ra được đan dược huyền cấp hạ phẩm, cũng không được tính. Lão vội vàng thay đổi câu hỏi. Còn thiên cấp thì sao? Dạ, chưa từng thất bại. Vậy chứ, chưa từng thất bại sao? Tiêu Phù Sinh vẻ mặt kinh hãi, Hạ Ngưng Thường khẽ gật đầu. Không thể nào. Tiêu Phù Sinh chân mày cau. Mặc dù lão phu tự tay mình luyện chế cũng không thể đảm bảo xác suất thành công là 100%. Thuật luyện đan luôn có những mạo hiểm nhất định. Tiêu Phù Sinh mặc dù đã đạt đến đỉnh cao thuật luyện đan, nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh được điều này. Chỉ có thể nói là tỷ lệ thất bại của lão rất là nhỏ. Mộng Vô Nhai cười một cách quái dị. Ai trên đời này không có gì là không thể. Nếu Tiêu Huỳnh hoài nghi thì cứ thử là biết thôi. Tiêu Phù Sinh sắc mặt âm trầm bất định, một lúc sau mới đứng dậy hướng tới mọi người vẫy tay. Đi theo ta. Lão đi trước, mọi người vội vàng theo sau. Theo lão đi vào căn phòng ngày thường mà lão ở. Trong phòng có một đường ngầm dẫn xuống phía dưới. Hiển nhiên, dưới đất vân ẩn đỉnh cũng có danh đường. Một đám người đều là người luyện võ nên có thể nhẹ nhàng đi xuống dưới hầm. Họ đi mấy vòng thì đột nhiên thấy một gian thạch thất. Thạch thất này có chừng hơn 10 gian phòng ốc lớn nhỏ. Bên trong bày đầy đủ các loại lô đỉnh. Bốn phía còn có rất nhiều kệ thuốc. Trên kệ bày đầy đủ các loại dược liệu. Số lượng dược liệu lưu giữ tại đây nhiều tới nỗi làm cho người ta liếm lưỡi. Đồ vật của người tại đây thật là không ít. Mộng Vô Nhai vừa tiến đến liền nhìn ngó khắp nơi, nhặt cái này nhìn cái kia không có rời tay. Tiêu Phù Sinh không chút phật ý, chỉ hừ nhẹ nói. Đây là cả đời lão phu vất vả mà có. Nhưng phàm ai mà thỉnh cầu Tiêu Phù Sinh ta luyện đan thì đều đưa đến rất nhiều thiên tài địa bảo để trả thù lao. Mấy năm nay tích cóp được mới có được số lượng phong phú cất giữ tại đây. Đứng trong thạch thất, Tiêu Phù Sinh nhìn Hạ Ngưng Thường. Sư đệ, các vật ở đây người đều có thể dùng. Hãy luyện chế loại đan dược sở trường của người để cho lão phu được xem tài nghệ của người đi. Dạ vâng. Hạ Ngưng Thường lên tiếng đáp, sau đó đi lại trong thạch thất. Đổng Khinh Niên và Dương Khai cũng vội vàng đi đến giúp. Hạ Ngưng Thường tìm được vật liệu gì, hai người đều thay nàng cầm. Không mất bao lâu, mấy người trở về. Tiêu Phù Sinh tiến đến kiểm tra dược liệu, không khỏi nhíu mày. Những dược liệu này đều để chế được đan dược thiên cấp trung phẩm. Sư đệ người có chắc hay không? Hạ Ngưng Thường khẽ gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Thích dùng lò luyện nào thì dùng. Ở nơi này, lò luyện đan của lão phu cũng là không ít. Tiêu Phù Sinh mỉm cười. Dạ, không có cần đâu. Hạ Ngưng Thường nhẹ nhàng nói. Không cần lò luyện đan. Tiêu Phù Sinh chưa dứt lời thì Hạ Ngưng Thường đã bắt đầu khởi động chân nguyên toàn thân. Bàn tay nhỏ bé của nàng nhặt lên một vị dược liệu bên trong. Chân nguyên hóa thành những sợi tơ trong suốt ngấm vào bàn tay cầm dược liệu. Dược lực nhanh chóng ngưng luyện ra, trôi nổi trong không trung. Một giọt trong suốt như giọt mưa, hương khí ngào ngạt nhanh chóng được hình thành. Còng ngón búng ra, giọt thuốc này liền chuyển đến bàn tay còn lại, lơ lửng trong lòng bàn tay trắng nõn. Hạ Ngưng Thường lấy thêm một vị dược liệu khác, bào chế theo cách đó, rất nhanh, lại xuất hiện thêm một giọt. Phàm là dược liệu bị lấy đi, dược lực đều mất đi linh tính, biến thành bộ dáng như cây gỗ khô. Ôi trời ơi! Đổng Khinh Hiên ánh mắt ngạc nhiên, gương mặt lộ ra kinh sợ. đây quả thật không chỉ là ở luyện đan mà là thủ pháp kinh ngạc thần kỳ. Tiêu Phù Sinh thần sắc cũng kinh ngạc bất định, miệng không ngừng thì thào. Dược dịch còn có thể tinh luyện như vậy? Điều này sao có thể chứ? Không đến một khắc đồng hồ, tất cả dược liệu đã bị ngưng tụ thành dược dịch, hội tụ trên bàn tay nhỏ của Hạ Ngưng Thường. Nàng khu động hai tay, hết đường chân nguyên này đến đường chân nguyên khác đánh vào số dược dịch kia. Một lát sau, nàng đột nhiên nắm chặt tay, năng lượng thiên địa nhanh chóng hội tụ. Cũng không biết trong đó đã xảy ra chuyển biến ra sao, mà khi nàng xòe bàn tay ra, một viên đan dược màu lục hiện ra rõ ràng. Viên đan dược mượt mà, đầy đặn, không chút tạp chất. Trên viên đan dường như còn có những đường nét giống như hoa văn, khiến cho viên đan dược thoạt nhìn huyền ảo, tràn đầy linh tính. Đan vân. Tiêu Phù Sinh đột nhiên trợn tròn mắt, kinh ngạc hô. Dương Khai khẽ động trong lòng. Hắn còn nhớ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phù Sinh. Khi ấy, lão vừa luyện xong một viên đan dược. Khi lão cầm viên đan dược kia đi ra, trong miệng không ngừng thì thào một câu, cũng có liên quan đến đan vân. Sư thúc, mời kiểm tra. Hạ Ngưng Thường cầm đan dược đưa cho Tiêu Phù Sinh. Nhẹ thôi, bà cô nải nải của ta à. Móng tay của ngươi đừng làm hỏng đan vân kia. Tiêu Phù Sinh hai tay đưa ra, run rẩy nhận lấy viên đan dược, nét mặt hiện ra thành kính như đang hành hương. Ai, chẳng có triển vọng gì. Mộng Vô Nhai chế nhạo. Người ngoài ngành, người biết cái gì chứ? Tiêu Phù Sinh tức giận mắng, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy đan dược, đặt trước mắt rồi nhìn. Đúng là đan vân, đúng là đan vân. Giờ phút này Tiêu Phù Sinh không còn phong phạm của một vị đại sư, giống như một tên nhà quê đột nhiên đi vào trong thành trì, nhất thời kinh hãi mất hết phong độ. Sư phụ à, đan vân là gì chứ? Động Khinh Hiên nhẹ giọng hỏi. Đan vân sao? Tiêu Phù Sinh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đan vân là biểu hiện trình độ cao nhất của luyện đan sư, là hoa văn trên mặt của đan dược, giống như kinh mạch trong người chúng ta. Đan vân là kinh mạch của đan dược. Đan vân phân ra làm hai loại, huyền thiên và địa phàm. Những đan dược cùng một đẳng cấp có và không có đan vân là khoảng cách rất lớn. Đan dược có đan vân thì đạt đến đỉnh phong rồi, dược hiệu ước chừng vượt gấp đôi so với đan dược không có đan vân. Hơn nữa, loại đan dược có đan vân có thể ngăn cản linh khí mất đi. Bất kể qua bao nhiêu năm, dược hiệu sẽ không mảy may mất. Lão Phu luyện đan nhiều năm, mấy năm gần đây luôn nghiên cứu đan vân, nhưng cũng chỉ ngẫu nhiên thấy xuất hiện vài viên có đan vân khi luyện chế đan dược phàm cấp, địa cấp cơ bản sẽ không xuất hiện. Còn về thiên cấp ư, thì chưa có một lần nào. Lão chuyển chủ đề, ánh mắt sáng quắc nhìn Hạ Ngưng Thường. Sư đệ, người luyện chế thiên cấp đan dược, xác suất xuất hiện đan vân là bao nhiêu? Hạ Ngưng Thường cắn chặt môi, sợ hãi nhìn Mộng Vô Nhai, không biết nên đáp ra sao. Tiêu đại sư hôm nay đã bị đả kích quá nhiều, nàng thật sự không đành lòng nói ra đáp án thật. Mộng Vô Nhai cười ha ha. Người cứ nói đi. Dạ, đại khái là 5-6 phần. Tiêu Phù Sinh nghe thì hít một hơi dài đầy kinh ngạc. 5-6 phần đan dược đều có thể xuất hiện đan vân. Mỗi viên đan dược có đan vân, dược hiệu lại gấp đôi. Bản lĩnh như vậy đúng là tài nghệ như thần. Thần sắc chấn động, Tiêu Phù Sinh lại hỏi tiếp. Đan vân thì sao? Đan vân là cấp bậc lớn hơn đan văn đã xuất hiện chưa? Hạ Ngưng Thường chậm rãi lắc đầu. Hẳn là thực lực chưa đủ. Nếu người có thể đạt đến thần du cảnh thì có thể luyện chế ra đan vân rồi. Tiêu Phù Sinh liên tục gật đầu, tay chân run rẩy bước trong thạch thất, lát sau đột nhiên nói. Toàn bộ các người đi ra ngoài, ta có vài lời muốn nói với Mộng Huỳnh. Ba người trẻ tuổi nghiêm sắc mặt, vội vàng thi lễ cáo lui. Một lát sau, bên dưới truyền đến tiếng gầm của Mộng Vô Nhai. Làm xuân thu đại mộng của ngươi. Lão Phù Bình Sanh có mỗi một người đồ đệ này, làm sao tặng cho ngươi? Sớm biết người đáng khinh bỉ như vậy thì năm xưa không có cứu ngươi rồi. Để cho ngươi chết với nanh vuốt của mấy con yêu thú lục gia cho xong chuyện đi. Tiêu Phù Sinh nói. Chuyện gì ra chuyện đó, người không biết luyện đan, cũng sẽ không luyện đan. Người có thể dạy được gì cho nàng? một khối ngọc quý như vậy mà đặt dưới tay người thật là lãng phí của trời. Bái nhập làm môn hạ của lão phu mới đúng chứ. Mộng Vô Nhai liền miệng cười quái dị. Ai? Ta không thể dạy thì người có thể hay sao? Ta có thể đem những gì mình học được truyền thụ hết cho nó. Ta có thể làm cho nó trở thành luyện đan sư trình độ huyền cấp thượng phẩm trong thời gian ngắn nhất. Huyền cấp thượng phẩm là gì? Người cũng quá coi thường đệ tử của ta rồi. Chương 281. Phải ăn hết cả trong bát, cả trong nồi. Mộng Vô Nhai và Tiêu Phù Sinh tranh cãi hơn nửa ngày. Không biết đã thỏa thuận ra sao mà hai lão nhân tươi cười rạng rỡ đi ra. Tiêu Phù Sinh lập tức đi chuẩn bị mở vạn dược đầm để đưa Hạ Ngưng Thường đi đến trước di ảnh của Đan Thánh, chính thức gia nhập con đường luyện đan. Mở vạn dược đầm là việc cần nhiều tiền của và công sức. Vì mỗi lần mở vạn dược đầm đều phải đưa vào đó rất nhiều đan dược, thì di ảnh của Đan Thánh mới có được huyền diệu khó lường. Từ đó người ta mới có được cảm ngộ. Số lượng đan dược nhập vào mỗi lần phải trên dưới 100 viên. Số lượng đan dược nhập vào càng nhiều càng quý thì năng lượng của di ảnh Đan Thánh duy trì càng lâu. Cũng chính vì hao phí tài liệu như vậy, cho nên dù là dược vương cốc trong một năm cũng không thấy mở mấy lần. Mỗi lần mở ra hoặc là các chư phòng trưởng lão tự mình tìm hiểu, hoặc là để cho các đệ tử tinh anh trong đó tìm hiểu. Mà ngoài trừ người trong dược vương cốc, những luyện đan sư khác bên ngoài muốn tìm hiểu đạo luyện đan từ di ảnh của Đan Thánh cũng chỉ có cách đi theo con đường đại hội luyện đan mà thôi. Cứ 5 năm, đại hội luyện đan lại tổ chức một lần. Mỗi lần đại hội đều có vô số luyện đan sư tập trung đông nghịch. Những đan dược các luyện đan sư chế ra trong đại hội, bất kể phẩm chất ra sao, bất kể số lượng nhiều hay ít, toàn bộ sẽ được đưa vào vạn dược đầm, mở ra cấm địa, chia cho 50 người đứng đầu trong đại hội luyện đan di trạch Đan Thánh. Mấy ngàn năm nay, vạn dược đầm không biết đã nuốt mất bao nhiêu đan dược, cho nên mới có cái tên là vạn dược đầm. Mối liên hệ và huyền bí giữa vạn dược đầm và di ảnh của Đan Thánh, nhiều thế hệ dược vương cốc cũng đã điều tra, nhưng mà không có biết được điều trọng điểm. Nơi này đã trở thành vùng đất thánh trong lòng của luyện đan sư trong thiên hạ. Di ảnh Đan Thánh là vật quý mà các luyện đan sư tha thiết được chiêm ngưỡng. Rất nhiều người cả đời dốc sức phấn đấu, chỉ để được tĩnh tọa một lát trước di ảnh của Đan Thánh. Sau khi biết được vạn dược đầm sẽ được mở ra cho Hạ Ngưng Thường, tâm tư Dương Khai lập tức lung lay. Hắn tuy rằng tự mình không thể cùng Hạ Ngưng Thường đi vào vạn dược đầm, nhưng lại có thể phái địa ma đi điều tra tình hình nơi đó. Sau khi chuẩn bị một phen, đảm bảo tuyệt đối không có nhầm lẫn sai sót, Dương Khai mới tìm đến Hạ Ngưng Thường, đưa cho nàng phá hồn chùy và cả địa ma, nhân tiện cũng đưa cả khối ngọc nín hơi thở của Đổng Khinh Yên cho nàng mang theo. Nếu như không có khối cổ ngọc này, thì ma khí của địa ma không cách nào che giấu được trước mặt cao thủ thần du cảnh. 2 ngày sau, tất cả đều đã thỏa đáng. Tiêu Phù Sinh tự mình đưa Hạ Ngưng Thường vào Đan Thánh Đỉnh để đi tới vạn dược đầm. Mộng Vô Nhai mặt dày, nàng muốn đi đến diện kiến một phen, nhưng mà bị Tiêu Phù Sinh vô tình cự tuyệt. Đến Mộng Vô Nhai cũng không được tiếp cận, có thể thấy cấm địa dược vương cốc rất được coi trọng. Ngày Hạ Ngưng Thường đi vào vạn dược đầm, Mộng Vô Nhai buồn chán nên tìm đến Dương Khai nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Mộng Trưởng Quầy nói với Dương Khai, trong lúc hăng vắng mặt, Tô Nhàn đã gầy đi, tiểu tụy ra sao, nhớ nhung như thế nào. Giải Hồng Trần là cứ quấn quýt không rời, vừa nói vừa lén quan sát phản ứng của Dương Khai. Sau khi nghe xong, Dương Khai khẽ cười. Mộng Trưởng Quầy, người quang minh không nói lời mờ ám. Lão đang lo lắng ta xuống tay với tiểu sư tỷ, đúng chứ? Mộng Vô Nhai thần sắc ngượng ngập, không ngờ da mặt của Dương Khai lại dày đến như vậy, dám nói thẳng ra. Hắn liền cười to. Ai, tiểu Dương Khai, lão phu là người nhìn ngươi lớn lên đó. Ta biết, ngươi sẽ không phải loại cầm thú như vậy đúng chưa? Ngưng Thường còn nhỏ tuổi, lại ngây thơ khờ khạo, dễ bị mắc lừa. À, ta không nói ngươi, chỉ là không muốn nó bị tình yêu làm tổn thương. Hơn nữa, Tô Nhan là thiên kim kiều nữ. Có thể có được tình cảm của nó là việc bao nhiêu người mong muốn. Người không thể nào ăn bát rồi nhầm nồi chứ, đúng hay không? Mộng Vô Nhai lần đầu tiên công khai nói chuyện với Dương Khai về Hạ Ngưng Thường, nên tỏ ra vô cùng thẳng thắn, thành khẩn. Dương Khai cười ha ha. Mộng trưởng quầy, ta chỉ hỏi lão một câu thôi. Được. Tiểu sư tỷ ngày sau liệu có kết hôn sinh con không? Hay là lão hy vọng nàng cả đời cô đơn hiệu quạnh chứ? Ta làm sao có thể hy vọng nó cô đơn cả một đời? Mộng vừa nhai trợn mắt. Nó là đệ tử cưng của ta. Ta đương nhiên hy vọng nó có thể hạnh phúc cả một đời, vô ưu vô lo. Vậy mộng trưởng quầy cảm thấy dưới gầm trời này ai xứng đôi với tiểu sư tỷ? Mộng vừa nhai lắc đầu, vẻ mặt cao ngạo. Không người nào có thể xứng. Đồ đệ của lão phu Minh Châu Ngọc Lộ, người xứng đôi với nó còn chưa có ra đời. Tô Nhan thì sao? So với tiểu sư tỷ thì như thế nào? Dương Khai lại cười híp mắt hỏi. Tô Nhan sao? Nha đầu này quả thật không có tầm thường, nhưng không phải lão phu nói quá, so với Hạ Ngưng Thường thì còn kém hơn một bậc. Kể cả thừa kế truyền thừa Đồng Thiên cũng chỉ như vậy sao? Dương Khai âm trầm. Mộng Vô Nhai thần sắc biến đổi. Gì? Nó thật sự có được truyền thừa ư? Dương Khai khẽ gật đầu. Mộng Vô Nhai sắc mặt biến đổi. Nếu thật là như vậy thì tương lai của nó thật không lường được đâu. So với Ngưng Thường thì kẻ tám lạng người nửa cân. Dương Khai nghe thì khẽ bật cười. Mộng Vô Nhai hồ nghi nhìn hắn, đột nhiên hiểu ra tại sao hắn lại vòng vo như vậy. Tô Nhan và Hạ Ngưng Thường kẻ tám lạng người nửa cân, Tô Nhan nguyện ý theo hắn, vậy Hạ Ngưng Thường sao lại không chứ? Cho nên trong bát phải ăn, trong nồi cũng không thể bỏ qua. Nam nhân phải dám yêu dám hận, nhằn nhằn nho nhó thì mới làm tổn thương tiểu sư tỷ. Dương Khai thản nhiên nói. Mộng Vô Nhai há miệng thở dốc nhưng không thể phản bác, thẹn qua hóa giận đứng lên mắng. Dương Khai, tên tiểu tử khốn kiếp nhà ngươi, ta đã sớm nhìn ra ngươi không có hảo tâm, đồ thủ đoạn lưu manh. Trời cao đất dày, lão phu hồi đó sao nảy sinh ý định đợi ở Lăng Tiêu Các mà không tìm cho mình tự tại chứ? Lúc này hối hận cũng vô ích. Đồ đệ yêu của mình một tâm hướng về Dương Khai, tên tiểu lưu manh này vừa thấy ai là nhào đến cũng không có cự tuyệt. Sự tình đã không còn cách giải quyết. Mộng Vô Nhai cắn răng. Tiểu tử khốn kiếp, nếu người dám để Ngưng Thường đau lòng, lão phu sẽ đi Trung Đô tiêu diệt Dương gia. Dứt lời, nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi. Dương Khai sờ mũi, hồn nhiên không có thèm để ý. Mộng Vô Nhai thần thông quảng đại, lão biết thân phận mình cũng không có gì lấy làm lạ, hẳn là đã tìm hiểu được từ trưởng môn ở đó. Trưởng quầy đã dám nói cho hắn thì chắc chắn là rất yên tâm với hắn rồi, cho nên cũng không cần lo lắng lão bán đứng mình. Một ngày sau, Hạ Ngưng Thường và Tiêu Phù Sinh đã quay về. Sau khi lén lút đưa phá huần chùy và khối cổ ngọc cho Dương Khai, tiểu sư tỷ liền khẩn trương đóng cửa rời đi. Thời gian một ngày cảm ngộ trước di ảnh của Đan Thánh, nàng cũng đã thu hoạch rất nhiều, nhất định phải bỏ chút thời gian để sắp xếp lại những tri thức đã có. Thu lại phá huần chùy vào trong người rồi mới kịp hỏi chi tiết. Tình hình nơi đó ra sao? Phòng thủ rất nghiêm mật, ngoài trừ bốn cao thủ thần du cảnh phòng vệ trong phạm vi 30 trượng ra, còn có mười mấy cao thủ chân nguyên, người tuần tra khắp nơi cũng là không ít. Có lén đi vào được hay không? Lão nô chỉ có thể đi một vòng ở Vạn Dược Đầm, cũng không phát hiện điều gì quá lớn. Tuy nhiên, cái đáy đầm giống như các huyền diệu trận pháp, rất là bí ẩn, lão nô không có mở ra được. Là dạng trận pháp gì? Địa ma khẩn trương ngưng tụ thần thức, đem những gì mình chứng kiến được truyền vào đầu của Dương Khai. Những gì lão nhìn thấy đều rất là mơ hồ. Cũng may là lão nhãn lực cao minh, nhìn ra một ít dấu vết trận pháp. Đổi lại là người ngoài đi xuống căn bản không phát hiện ra manh mối gì. Trận pháp này Dương Khai nhìn hồi lâu, bỗng nhiên có phản ứng. Trận pháp này có hơi giống với hoa văn hiển thị trên trang 5 của Vô Tự Hắc Thư. Nhất định là có mối liên quan. Nếu đoán không nhầm, hoa văn ở trang thứ 5 chính là chìa khóa mở ra trận pháp. Vẫn phải là chính mình đi một chuyến thôi. Chỉ có điều chỗ đó phòng thủ nghiêm mật. Phải làm thế nào mới vào được trong đây? Thiếu chủ à, lão nô trước đó nghe thấy mấy tên thủ hộ nói là một khi mời dự họp đại hội luyện đan thì phòng thủ nơi đó sẽ nới lỏng một chút. Bởi vì người Dược Vân Cốc vốn không có nhiều. Mỗi lần đại hội luyện đan đều rất náo nhiệt, cho nên có không ít người phải đi trước xuống dưới chân núi duy trì trật tự. đến khi đó chỉ còn có hai cao thủ thần du cảnh trông coi thôi. Vậy hẳn là một cơ hội rồi. Địa Ma nhắc nhở. Hai cao thủ thần du cảnh hay sao? Dương Khai cau mày. Hai người thần du cảnh cũng là thần du cảnh. Ngay cả có cổ ngọc để nín giữ hơi thở và chân nguyên thì cũng khó tránh được tai mắt của họ. Hơn nữa ngoài trừ hai người thần du cảnh này thì chắc chắn ở đó còn có những người khác. Nếu có người thay thế mình dụ bọn họ rời đi, như vậy thì tốt rồi. Địa Ma hẳn là có thể dụ được một người. Chỉ cần lão tốc độ nhanh có thể trốn về Vân Ẩn Đỉnh trở về chỗ của tiểu sư tỷ. Đợi mình hành động xong xuôi, đến thu lão về cũng không có muộn. Mấu chốt là một mình lão chắc chắn không thể dẫn dụ toàn bộ thủ vệ đi được. Phải tìm thêm người trợ giúp. Dương Khai nhíu mày suy tư. Đúng thời điểm mời dự họp hội luyện đan sư trong thiên hạ tập hợp tại Dược Vương Cốc, tất cả đều chuẩn bị triển khai thân thủ giành lấy thứ hạng cao. Trên Vân Ẩn Đỉnh, mọi người cũng không quan tâm đến đại hội luyện đan, chỉ có Đổng Khinh Niên muốn đi ngó náo nhiệt. Về chuyện này Tiêu Phù Sinh không có ngăn, tùy ý để cha nàng đi học hỏi kiến thức. Hạ Ngưng Thường và Mộng Vô Nhai cũng tạm ở Vân Ẩn Đỉnh, mỗi ngày cùng Đổng Khinh Niên học luyện đan ở chỗ Tiêu lão sư. Học xong thì đến chỗ Dương Khai, có đôi khi chỉ là ngồi đó không nói một lời, có khi lại cùng Dương Khai trò chuyện, mỗi ngày đều rất vui vẻ, dường như cảm thấy ngày sau chỉ cần như vậy nàng cũng hài lòng rồi. Đại hội luyện đan diễn ra 10 ngày, ngày mai mới là trận chung kết. Sau khi đại hội sẽ chọn ra 50 luyện đan sư, rồi dốc hết đan dược lần này luyện chế được để mở ra vạn dược đầm cho 50 vị danh sư này tìm hiểu di ảnh của đan thánh. Đây là hoạt động lớn 5 năm mới có một lần, thiên hạ đều chăm chú theo dõi. Đêm khuya, Dương Khai quỷ mị bay ra khỏi phòng. Ngày mai chính là trận chung kết, tối nay hẳn là lúc Dược Vương Cốc bận rộn nhất. Đợi nhiều ngày như vậy, mất nhiều thời gian tìm cách chuẩn bị, rốt cuộc cũng đến thời điểm hành động. Dương Khai cầm khối ngọc mượn của Đổng Khinh Yên trong tay, liên tục rót vào chân nguyên, che giấu hơi thở và dấu vết. Trăng sáng sao thưa, trong rừng núi tốc độ Dương Khai như gió, thẳng hướng đan thánh đỉnh mà đi. Trong khoảng nửa canh giờ, Dương Khai đã đến vị trí dưới đan thánh đỉnh 300 trượng. Từ nơi này đi lên chính là cấm địa rồi. Nghiêng tai lắng nghe hồi lâu, Dương Khai trường mình như mèo, tiếp tục hướng lên, tiến đến gần đỉnh. Đi tới khoảng cách còn gần 100 trượng thì mới dừng bước, ngẩng đầu hướng lên nhìn trời, lặng lẽ chờ thời gian trôi qua. Kết thúc tập 42 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.